nhất tộc truyền tống, vừa tốt xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Nguyên lai, là Long Trần cho dung thú nhất tộc lưu lại phân đoạn truyền tống trận này chỗ tốt cũng là, có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, chỗ xấu là, cần phân đoạn tiến hành truyền tống. Thế mà trùng hợp chính là, làm dung thú nhất tộc xác định Phượng U vị trí, bắt đầu truyền tống đến đoạn thứ ba lúc, vừa vặn rơi vào nham bách thần chờ bên người thân. Làm dung thú nhất tộc xuất hiện lúc, đem chính tại nghỉ ngơi tại chỗ hắc nham cửu u mãng nhất tộc các cường giả giật nảy mình, căn bản không có chút gì do dự, lập tức phát khởi phản kích. Kết quả vừa động thủ, dung thú nhất tộc các cường giả kêu to hiểu lầm, hắc nham cửu u mãng nhất tộc các cường giả cũng phát hiện là dung thú nhất tộc, lập tức dừng tay lui lại. Nham bách thần liền ngay tại chỗ, hắn không có minh bạch dung thú nhất tộc có ý tứ gì, liền để Phượng U ra đến nói chuyện. Kết quả dung thú nhất tộc người dẫn đầu, ấp úng, cũng không nói Phượng U đi nơi nào, dù sao dung thú nhất tộc nói láo năng lực là cực kém, rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Nham bách thần lập tức cũng cảm giác được có chút cổ quái, ngoại trừ Phượng U bên ngoài, Long Trần cũng không có hiện thân, cái này khiến hắn giận dữ, nhất thời liên tưởng đến chuyện không tốt. Gặp dung thú nhất tộc muốn rời khỏi, đối thủ của hắn phía dưới nhóm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thủ hạ lập tức hiểu ý, nhất thời đem dung thú nhất tộc vây quanh, cũng nói dung thú nhất tộc mạo phạm bọn họ, yêu cầu dung thú nhất tộc quỳ xuống nói xin lỗi. Dung thú nhất tộc các cường giả nhất thời giận dữ, dung thú nhất tộc lúc nào bị người khi dễ đến nước này rồi. Dù là không có Phượng U tại, dung thú nhất tộc cũng vẫn còn có cường giả tại, lập tức cùng hắc nham cửu u mãng nhất tộc các cường giả làm. Song phương đại chiến bạo phát, nham bách thần không có xuất thủ, hắn đây là có lưu chỗ trống, nếu như Phượng U hiện thân, hắn còn có thể nói là thủ hạ phân tranh, cũng không phải là hắn bày mưu đặt kế, dạng này sự tình còn có quay lại chỗ trống. Có thể coi là nham bách thần không có xuất thủ, hắc nham cửu u mãng nhất tộc các cường giả so dung thú nhất tộc nhiều hơn không ít, ỷ vào nhân số ưu thế, bắt đầu áp chế dung thú nhất tộc nhất thời lâm vào bất lợi cục thế. Dung thú nhất tộc người dẫn đầu, thấy tình thế không ổn, không có Phượng U tại, nham bách thần liền không cố kỵ chút nào, cứ như vậy, nếu như bọn hắn bị nham bách thần bắt lấy, Phượng U liền bị uy hiếp. Nghĩ tới đây, dung thú nhất tộc người dẫn đầu, trong bóng tối căn dặn trong tộc tối cường giả, không muốn lại giữ lại, trong nháy mắt bạo phát, xông ra vòng vây, lấy tốc độ nhanh nhất truyền tống đào tẩu. Kết quả chính như người cầm đầu kia sở liệu, hắc nham cửu u mãng nhất tộc các cường giả không nghĩ tới bọn họ sẽ dốc toàn lực bạo phát trực tiếp liều mạng, xuất kỳ bất ý phía dưới, nhất thời bị thiệt lớn, không ít cường giả máu tươi tại chỗ, dung thú nhất tộc trong nháy mắt xông ra vây quanh. Thấy cảnh này, hắc nham cửu u mãng nhất tộc các cường giả giận dữ, nham bách thần cũng là vừa sợ vừa giận, hắn hạ lệnh đối dung thú nhất tộc chỉ vây không giết, lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà tùy tiện hạ sát thủ. Nham bách thần lập tức trong bóng tối hạ lệnh, trực tiếp xử lý bọn họ một nửa người, chỉ có huyết tinh trấn áp mới có thể để bọn hắn khuất phục. Kết quả bọn hắn người vừa mới đuổi kịp dung thú nhất tộc liền trực tiếp phát động truyền tống, nham bách thần đại giận, trước tiên xuất thủ muốn đánh gãy truyền tống. Có thể xuất thủ của hắn đã chậm một bước, dung thú nhất tộc các cường giả đã rời đi, có điều hắn một kích kia cũng tạo thành đại trận ba động, dẫn đến truyền tống dị thường, vô số dung thú nhất tộc cường giả bị không gian chi lực nghiền ép đến miệng phun máu tươi. Hắc nham cửu u mãng nhất tộc các cường giả cũng nhìn thấy truyền tống phương hướng, nhận làm đại trận bị tác động đến, truyền tống không được bao xa, lập tức truy, có lẽ còn có thể đuổi kịp. Kết quả bọn hắn vậy mà thật đuổi kịp, bởi vì bọn hắn truyền tống địa phương cách Long Trần vị trí đã không xa. Chỉ bất quá, bọn họ vừa mới nhìn đến máu me khắp người dung thú nhất tộc cường giả, không đợi cao hứng, liền thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng, ngay sau đó bọn họ liền thấy tắm rửa tại trong ngọn lửa, sát ý tràn ngập Phượng U, cùng một mặt đồng tình nhìn lấy bọn hắn Long Trần. Tên đáng chết, ngươi muốn vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt. Phượng U lửa giận ngút trời, nàng nghĩ không ra nham bách thần lớn mật như thế, vậy mà thừa dịp nàng không tại, đối tộc nhân của nàng ra tay. Ông, Phượng U tay bên trong kim sắc trường thương nơi tay, quanh thân hỏa diễm bốc lên, giống như hỏa diễm nữ thần hàng thế, đâm ra một thương, bóng người trong nháy mắt biến mất. Tại Phượng U biến mất trong nháy mắt, nham bách thần sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện hắn đã mất đi đối Phượng U cảm giác. Oanh, nham bách thần một tiếng gào to, đại địa nổ tung, vô tận thổ chi lực lưu chuyển, toàn thân hắn bao trùm một tầng như là nham thạch khải giáp, cái kia khải giáp đen như mực, khí tức rộng rãi, hắn lúc này dường như trong nháy mắt rút sạch toàn bộ thế giới thổ chi lực. Cùng lúc đó, trong tay hắn nổi lên một khối nham thạch to lớn tấm chắn, không chút nghĩ ngợi, hướng về đằng sau phía bên trái nơi đập mạnh. Tốt tinh chuẩn dự phán, Long Trần giật nảy cả mình, hắn là nương tựa theo đối với hỏa diễm cường đại cảm biết rõ, đại khái biết Phượng U công kích phương vị, mà nham bách thần vậy mà cũng biết, mà lại, hắn có thể nhanh chóng như vậy làm ra phòng ngự, nói rõ cảm giác của hắn so Long Trần còn muốn càng mạnh. Trên thực tế, Long Trần cũng không biết, nham bách thần phòng ngự, cũng không phải là bởi vì cảm giác, mà chính là từ đối với Phượng U chiêu số quen thuộc. Oanh, ngay tại cái kia màu đen tấm chắn đụng đáy mọc rễ trong nháy mắt, Phượng U hỏa diễm trường thương, như là cổ phượng chi mỏ hung hăng đâm vào cự thuẫn phía trên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia cự thuẫn ầm vang sụp đổ. Không tốt, hắc nham cửu u mãng nhất tộc các cường giả hoảng sợ kêu to, cự thuẫn sụp đổ, vô tận màu đen đá vụn, như là sao băng kích xạ, ngang qua đám người. Phốc phốc phốc phốc, màu đen phi thạch, va vào trên người, không có người thân thể máu thịt có thể ngăn cản, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trong lúc nhất thời xương máu đầy trời, vô số hắc nham cửu u mãng nhất tộc cường giả bị trong nháy mắt diệt sát, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Khá lắm, liền liền Long Trần đều lấy làm kinh hãi, một phương diện chấn kinh tại Phượng U lực lượng, một phương diện chấn kinh tại cái kia màu đen tấm chắn cường độ, cái này cơ hồ tương đương vu thánh khí sụp đổ uy lực, cái này nham bách thần quả nhiên không phải một cái đèn đã cạn dầu, bất quá Phượng U cũng đã không phải là lúc đầu Phượng U. Phốc, a, đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, Phượng U kim sắc trường thương, không chỉ vỡ nát hắc nham cự thuẫn, cũng xuyên thủng nham bách thần ở ngực. Phượng uy tàn sát, Phượng U gầm thét, trường thương trong tay thần quang nở rộ, giống như mặt trời sáng lên. Không, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thiên địa đã mất đi tất cả nhan sắc. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vô tận màu đen bột phấn nổ tung, đó là nham bách thần bản thể sụp đổ sau hình dáng. Phượng U một kích, tàn nhẫn tuyệt tình, lực lượng cuồng bạo, không chỉ che diệt nhục thể của hắn, liền nguyên thần của hắn, cũng bị một kích diệt sát. Lực lượng cuồng bạo bao phủ chư thiên, nham bách thần hóa thành hư vô, cùng lúc đó, vô tận hắc nham cửu u mãng nhất tộc cường giả, bị khủng bố sóng biển phá hủy, hình thần đều diệt. Lúc này Phượng U, giống như một tôn vô địch nữ chiến thần, kim sắc trường thương tại trong tay nàng phát sáng, làm cho người sợ hãi. Hắc nham cửu u mãng nhất tộc các cường giả, lúc này gan đều bị hoảng sợ rách ra, nham bách thần bị đánh giết, liền phản kích chỗ trống đều không có, hơn phân nửa tinh anh bị hủy diệt, những người còn lại, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phần phật, hắc nham cửu u mãng nhất tộc các cường giả lập tức đào tẩu, kết quả bọn hắn vừa mới đào tẩu, dung thú nhất tộc các cường giả lập tức xuất thủ. Phong thủy luân chuyển, đến phiên chúng ta tới truy giết các ngươi, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đã cửu oán đã kết, liền trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Một cái dung thú nhất tộc cường giả kêu to, dung thú nhất tộc các cường giả vừa nghĩ cũng đúng, Phượng U đã giết nham bách thần, từ đó dung thú nhất tộc cùng hắc nham cửu u mãng nhất tộc sẽ thành tử địch. Nếu là tử địch, liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như may mắn đem hắc nham cửu u mãng nhất tộc cường giả toàn bộ giết sạch, có lẽ còn không đến mức lưu lại chứng cứ, hắc nham cửu u mãng cũng không biết là ai làm, kia liền càng sướng rồi. Giết, dung thú nhất tộc cường giả giống to, lập tức ào ào bao vây chặn đánh, tràng diện nhất thời hỗn loạn lên, hắc nham cửu u mãng nhất tộc vô tâm ham chiến, ào ào chạy trốn. Đáng chết dung thú nhất tộc, các ngươi liền đợi đến nghênh đón hắc nham cửu u mãng nhất tộc lửa giận đi. Có chút hắc nham cửu u mãng nhất tộc cường giả mắt thấy chạy trốn vô vọng, phát ra sau cùng nộ hống. Thôi đi, vậy cũng muốn các ngươi hắc nham cửu u mãng nhất tộc biết là ai làm mới được a. Lúc này Long Trần cười lạnh thanh âm truyền đến, phốc phốc phốc, lúc này Long Trần tay cầm cự nỏ, mỗi một lần nút bấm bóp, tất nhiên có một cái hắc nham cửu u mãng nhất tộc cường giả bị diệt sát. Những cái kia chạy trốn cường giả liền thành bia sống, Long Trần vừa tốt bắt bọn hắn luyện tay, một bắn một cái chuẩn nhi, cơ hồ là không trạch một tên. Thậm chí một mũi tên nhọn có lúc sẽ diệt giết hai cường giả, hoàn thành nhất tiễn song điêu. Có Long Trần tiến hành điểm danh thức công kích, những cái kia chạy so sánh nhanh cường giả, đều bị Long Trần diệt sát, dung thú nhất tộc cường giả rất là hưng phấn, dạng này bọn họ liền không cần lo lắng tiết lộ phong thanh, có thể buông tay đại sát. Phượng U đánh chết nham bách thần về sau, đi vào Long Trần bên cạnh, nhìn lấy Long Trần giống như tiễn thần chiếm hữu, nhẹ nhõm diệt sát những cái kia chạy trốn cường giả. Trong lòng không khỏi cảm thán, Long Trần gia hỏa này quá thần. Phượng U không tiếp tục xuất thủ, mà chính là đem những địch nhân kia để lại cho các tộc nhân đi đánh giết. Tuy nhiên tại hắc nham cửu u mãng nhất tộc liều chết phản kích dưới, sẽ cho dung thú nhất tộc mang đến thương vong. Nhưng là loại này thương vong là không cách nào tránh khỏi, không có cách, cường giả đều là đi qua huyết tinh giết chóc trưởng thành, dung thú nhất tộc các cường giả cũng là dùng phương thức như vậy rèn luyện chính mình, mới có thể tại gian khổ như vậy hoàn cảnh phía dưới sinh sôi xuống tới. Dung thú nhất tộc các cường giả, như là một bầy sói đói, điên cuồng thôn phệ hắc nham cửu u mãng nhất tộc cường giả, không đến thời gian một nén nhang, theo một tên sau cùng hắc nham cửu u mãng nhất tộc cường giả ngã xuống, trận chiến đấu này triệt để kết thúc. Đại địa phía trên, tất cả đều là từng cái cự mãng thi thể, những thứ này cự mãng toàn thân lân phiến, giống như màu đen nham thạch, phía trên tất cả đều là các loại kỳ dị đường vân, xem ra 10 phần quỷ dị. Chiến đấu kết thúc, dung thú nhất tộc các cường giả bắt đầu quét dọn chiến trường, đem những binh khí kia đều thu vào. Phượng U vốn định đem những thi thể này toàn bộ đốt thành cho bụi, miễn cho lưu lại thi thể bại lộ bọn họ. Bất quá, Long Trần làm sao lại cho phép loại này phung phí của trời sự tình phát sinh đâu, trực tiếp xung phong nhận việc, đem tất cả thi thể thu sạch nhập hỗn độn không gian, ném vào hắc thổ bên trong đi phân giải. Ngươi làm gì hưng phấn như vậy? Phượng U đi vào Long Trần trước mặt, nhìn lấy Long Trần miệng liệt đến độ muốn không khép lại được, không khỏi cười hỏi. Long Trần đương nhiên sẽ không nói cho nàng, ngay tại vừa mới, hỗn độn không gian bên trong thiên đạo thụ trên, xuất hiện một cái lục đạo tinh ngân thiên đạo quả. Long Trần giờ mới hiểu được, trách không được gia hỏa này mạnh như vậy, lục đạo tinh ngân A, muốn so liệp mệnh nhất tộc cái vị kia sát thủ, còn nhiều hơn một đạo. Mà lại cái này viên thiên đạo quả nhan sắc cũng cùng với những cái khác thiên đạo quả khác biệt, phía trên nổi lên nham thạch đồng dạng đường vân, nói cách khác, ai ăn cái này viên thiên đạo quả, liền sẽ có được cùng nham bách thần năng lực giống nhau. Long Trần trước tiên liền nghĩ đến Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, hai người đều là thổ chi lực sở hữu giả, nếu như hấp thu cái này viên thiên đạo quả, liền nắm giữ nham chi lực, vậy đơn giản là như hổ thêm cánh A. Đáng tiếc không được hoàn mỹ chính là, cái này thiên đạo quả chỉ có một cái, hai người không có cách nào phân. Bất quá, ngoại trừ cái này viên lục đạo tinh ngân thiên đạo quả bên ngoài, Long Trần còn thu hoạch vô số cái khác thiên đạo quả, trong đó 4 đạo tinh ngân 5 cái, 3 đạo tinh thần mấy ngàn viên, 2 đạo tinh thần cùng 1 đạo tinh thần càng là nhiều vô số kể. Thiên đạo thụ trên treo đầy quả thực, mà thiên đạo thụ hạ thiên đạo quả, đã trồng chất như núi, nhưng thiên đạo thụ trái cây vị trí là có hạn, lúc có mới trái cây sinh ra, cũ trái cây liền sẽ chóc ra. Nhìn lấy trồng chất như núi thiên đạo quả, Long Trần tâm hoa nộ phóng, vào xem lấy cười ngây ngô, Phượng U thấy mình nói lời Long Trần như không nghe đến một dạng, dùng bả vai đụng phải Long Trần một chút, có chút oán trách mà nói. Cha hỏi ngươi đâu, cười ngây ngô cái gì đâu? Long Trần cái này mới phản ứng được, làm ho hai tiếng, nghiêm mặt nói, ta đây là vì dung thú nhất tộc cảm thấy cao hứng a, thiếu tộc trưởng ngươi thần công đại thành, thiên hạ vô địch, một chiêu liền xử lý nham bách thần tiểu tử kia, ta quả thực kích động đến muốn khóc. Long Trần nghiêm trang nói hưu nói vượn, nhưng là nghe vào Phượng U trong tai, lại vừa cảm động lại là hổ thẹn, cảm giác Long Trần đối nàng quá tốt rồi, nàng cũng không biết cái kia báo đáp thế nào Long Trần. Thiếu tộc trưởng đại nhân, ngài quá lợi hại, làm sao biến đến mạnh như vậy? Cái kia dung thú nhất tộc cường giả, một mặt kích động nói. Hắn là trừ Phượng U bên ngoài, dung thú nhất tộc xuất sắc nhất thiên kiêu, Phượng U không có ở đây thời điểm, vẫn luôn là hắn lãnh đạo dung thú nhất tộc. Đồng dạng cũng là hắn, đối Long Trần thứ nhất cảnh giác, hắn là Phượng U người sùng bái, cũng là người theo đuổi. Tuy nhiên hắn biết mình không có tư cách cùng Phượng U cùng một chỗ, nhưng là hắn cảm thấy Long Trần càng không có tư cách. Phượng U nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảm kích, kỳ thật, đây đều là... Ha ha, đây đều là thiên ý, Phượng U thiếu tộc trưởng bỗng nhiên huyết mạch giác tỉnh, thực lực tăng nhiều, đây là thiên hữu dung thú nhất tộc, cái này cũng mang ý nghĩa, dung thú nhất tộc đem tại Phượng U thiếu tộc trưởng trong tay, tách ra trước nay chưa có quang huy. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, Long Trần kiểu nói này, tại chỗ dung thú nhất tộc các cường giả hưng phấn mà kêu to, hô to thiên hữu tộc ta, dung thú nhất tộc các cường giả đầu óc đơn giản, đối Long Trần lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Long Trần, Phượng U cắn cắn môi anh đào, nàng cảm động đến không biết nên nói cái gì, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người đối nàng tốt như vậy, vốn là nàng có thể có những cơ duyên này, đều là Long Trần mang cho nàng. Thế nhưng là Long Trần không nguyện ý giành công, đem chỗ có công lao đều cho nàng, đây là vì gia tăng nàng hào quang, để dung thú nhất tộc càng thêm tán đồng nàng, sùng bái nàng, kính yêu nàng. Long Trần tự nhiên không nguyện ý chia sẻ nàng hào quang, càng khinh thường tại đạt được người nào tán đồng, Long Trần hành động này, lại đả động Phượng U trong lòng mềm yếu nhất địa phương. Đi thôi, nếu ai khi dễ ta, người giúp ta đánh hắn. Long Trần đối với Phượng U cười nói, Phượng U nín khóc mỉm cười, gấp vội vàng gật đầu, nắm nắm đấm nói, chỉ cần có ta ở đây, liền không ai dám khi dễ ngươi. Lúc này ở trong lòng của nàng, Long Trần liền là trọng yếu nhất tồn tại, ai dám khi dễ Long Trần, nàng liền với ai liều mạng. Cứ như vậy, Phượng U cùng Long Trần xuất lĩnh lấy dung thú nhất tộc cường giả, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiến về phía trước phát. Kết quả vừa mới vừa đi nửa ngày, bên trái đằng trước ma khí trùng thiên, một đám ma tộc cường giả, thu vào Long Trần tầm mắt. Khi thấy đám kia ma tộc cường giả, Long Trần đồng tử không khỏi co rụt lại, bọn này ma tộc cường giả thế lực cực kỳ to lớn, là dung thú nhất tộc gấp mấy chục lần. Nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, trong nhóm người này người cầm đầu, lại có 3 người khí tức cùng nham bách thần tương tự. Trước mắt bọn này ma tộc cường giả, cùng Long Trần trước đó gặp ma tộc cường giả khác biệt, Bọn họ hình thể cao lớn, trên đầu mọc lên sừng nhưu, toàn thân có hỏa diễm bốc lên, ma khí trùng thiên. Đây là viêm ma nhất tộc, tại cửu thiên thế giới bên trong, là thực lực cùng người đếm khổng lồ nhất chủng tộc một trong. Bất quá ngươi không cần sợ, ta đã không phải là lúc đầu ta có năng lực bảo hộ ngươi. Phượng U nhìn lấy Long Trần, coi là Long Trần bị viêm ma nhất tộc đội hình dọa sợ. Bởi vì Long Trần vô tình hay cố ý tại hướng phía sau của nàng tránh, cái này khiến Phượng U mang trên mặt nụ cười ấm áp, dường như có thể bảo hộ Long Trần mới là nàng lớn nhất trách nhiệm. Chỉ bất quá, nàng không biết là, Long Trần chỗ lấy hướng về sau tránh, là bởi vì hắn giết quá nhiều ma tộc cường giả. Mặc kệ là tại Thiên Võ Đại Lục, vẫn là tại tiên giới, chết ở trên tay hắn ma tộc cường giả rất nhiều, Long Trần sợ bị bọn họ cảm ứng ra đến, từ đó liên lụy dung thú nhất tộc. Chỉ bất quá, Phượng U mà nói, lại làm cho Long Trần dở khóc dở cười đồng thời, cũng rất cảm thấy ấm áp, có lúc, bị người bảo vệ cảm giác, vẫn là thẳng khiến người ta cảm động. Chơi tốt nhất chính là, mặc kệ là Phượng U, vẫn là dung thú nhất tộc tất cả cường giả, đều cho rằng hắn bất quá là chỉ biết một chút ly kỳ cổ quái kỹ xảo, thực lực chân chính cũng không cường đại. Phượng U, ta hỏi một chút, chúng ta ở chỗ này đi về phía trước tiến, có thể hay không đụng phải cửu thiên chi ngoại người? Long Trần hỏi, Phượng U lắc đầu nói, cơ bản sẽ không, bởi vì hư linh giới cùng huyền linh giới con đường tiến tới khác biệt, cho nên, nơi này rất khó đụng đến ngoại giới người. Đồng dạng, ngoại giới người, bọn họ cũng có lộ tuyến của mình, trên nửa đường cơ bản sẽ không gặp mặt. Chỉ có tại hai đại thế giới cửa vào địa phương, mới có thể xuất hiện gặp nhau, đến lúc đó, liền sẽ bạo phát một trận huyết chiến. Truyền thuyết mỗi lần hai đại thế giới mở ra, đều sẽ giết đến máu chảy thành sông, thi cốt như núi, đến lúc đó một mảnh hỗn chiến, ngươi có thể muốn bảo vệ tốt chính mình, đến lúc đó ta cũng sẽ bị người để mắt tới, khả năng chiếu cố không đến ngươi. Nói đến đây, Phượng U khuôn mặt biến đến ngưng trọng lên, mỗi một lần hư linh giới cùng huyền linh giới mở ra, đều sẽ bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Bản thổ cường giả cùng ngoại giới cường giả, quả thực là như nước với lửa, cùng lúc đó còn có một số thế lực, sẽ cùng ngoại giới cường giả nối liền cùng nhau, hợp lực rảo sát ngày xưa cường địch. Một số chủng tộc mạnh mẽ, cũng không bài ngoại, làm ngoại giới đồng tộc tiến đến, bọn họ liền sẽ dung hợp được, hoặc là trợ giúp bản thổ cường giả công kích bản thổ cường giả địch nhân, hoặc là trợ giúp ngoại giới cường giả, hợp lực vây giết ngoại giới địch nhân. Làm Long Trần nghe được điểm này, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, hắn meo, không cần nghĩ, lão tử một khi thân phận ra ánh sáng, chỉ sợ lại sắp thành vì chúng thị chi. Tại bên ngoài, Long Trần địch nhân trải rộng thiên hạ, nhiều vô số kể, không cần nghĩ cũng biết, đến tụ hợp chi địa, chỉ sợ cũng không phải loạn chiến, mà chính là vô số người đều sẽ ra tay với hắn. Nghĩ tới đây, Long Trần chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, trong bóng tối nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy chờ mong, bây giờ có tiện tay binh khí, tinh thần chi lực có thể toàn lực phát huy, hắn không sợ bất luận cái gì cường giả. Ầm ầm, phía trước ma tộc đại quân tiến lên, khí thế ngập trời, dung thú nhất tộc thả chậm lại bước chân, để ma tộc đại quân trước qua. Tuy nhiên Phượng U thực lực tăng nhiều, không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là đối phương có ba cái cùng nham bách thần đồng cấp cường giả, nàng vẫn như cũ không sợ. Nhưng là nàng không sợ, liền không có nghĩa là nàng có thể muốn làm gì thì làm, nếu như cùng ma tộc đại quân liều mạng, nàng có thể giết ra khỏi trùng vây, nhưng là dung thú nhất tộc các cường giả, muốn toàn quân bị diệt. Mà Phượng U xuất hiện thời điểm, lập tức đưa tới ma tộc cường giả chú ý, Phượng U đứng tại đội ngũ phía trước nhất, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, một thân khí tức, không có chút nào ẩn tàng. Mà ba cái kia cường đại ma tộc người cầm quân, khi thấy Phượng U thời điểm, cũng trong lòng run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè, cũng không có tiến hành khiêu khích, mà chính là lựa chọn tiếp tục tiến lên. Ba người này đồng dạng đều là siêu cấp cường giả, bọn họ cũng biết Phượng U không dễ chọc, nếu như chọc giận Phượng U, tuy nhiên bọn họ có thể toàn diệt Phượng U thủ hạ, nhưng là Phượng U phản sát phía dưới, tộc nhân của bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, Phượng U khí tức, cho bọn hắn tạo thành áp lực thực lớn, cho nên, tùy tiện không dám gây sự. Mà đối với Phượng U bên người Long Trần, ba tên kia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, cái này khiến Long Trần đã kinh dị, lại cảm thấy vui mừng. Có ý tứ, bọn họ vậy mà không cảm ứng được ta giết bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân. Long Trần không biết là, bọn này ma tộc cường giả chỗ lấy không cảm ứng được loại huyết mạch kia cùng trên linh hồn cừu hận, là bởi vì trong thức hải của hắn càn khôn đỉnh cũng không có tận lực che đậy loại kia cừu hận, nhưng là bởi vì nó tồn tại, làm chúng nó cảm ứng mất hiệu lực. Long Trần không biết những thứ này, nhưng là hắn biết, cứ như vậy, hắn liền có thể tiếp tục chơi một đoạn thời gian. Long Trần cũng biến thành chẳng phải câu nệ, mà chính là cùng Phượng U sóng vai đứng chung một chỗ, nhàn nhạt nhìn lấy những thứ này ma tộc cường giả. Lúc này, một số ma tộc cường giả cũng nhìn về phía hắn, làm nhìn về phía hắn thời điểm, tuy nhiên cảm thấy người này khuôn mặt đáng ghét, rất muốn đánh cho hắn một trận, nhưng lại không có cửu hận mãnh liệt cảm giác, bọn họ chỉ là đối Long Trần trợn mắt nhìn, mưu toan dùng ánh mắt hù đến Long Trần. Khi bọn hắn xuất hiện cái biểu tình này, Long Trần cũng liền triệt để yên tâm, còn cười hì hì đối bọn hắn phất tay chào hỏi, chỉ bất quá, mà tộc các cường giả, đối động tác của hắn khịt mũi coi thường, cũng không nhìn hắn cái nào. Phượng U gặp Long Trần không lại sợ bọn này ma tộc cường giả, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, đồng thời đối Long Trần cũng sinh ra mãnh liệt hơn dục vọng bảo vệ, nàng âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn đến Long Trần. Làm ma tộc cường giả đi qua, Phượng U lúc này mới mang theo dung thú nhất tộc các cường giả tiến lên, Phượng U lôi kéo Long Trần tay, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần bị Phượng U lôi kéo tay, thật giống như một người đại tỷ tỷ, lôi kéo một tên tiểu đệ đệ tay. Cái này khiến Long Trần cực kỳ không thích ứng. Nhiều lần Long Trần muốn tránh thoát Phượng U tay, nhưng nhìn đến Phượng U trên mặt hồn nhiên nụ cười, Long Trần lại lòng sinh không đành lòng, có lẽ tại Phượng U trong lòng, chỉ là đơn thuần ưa thích, cũng không nghĩ tới nam nữ chi tư. Long Trần bỗng nhiên cười khổ, có thể là chính mình nghĩ nhiều lắm, Phượng U là dung thú nhất tộc, thuần khiết giống như một tờ giấy trắng, thật giống như hai tiểu hài tử tay nắm tay, căn bản không liên quan đến tình yêu nam nữ. Nghĩ tới đây, Long Trần cũng liền bình thường trở lại. Cũng buông ra, một đường lên cố ý nói mấy cái chuyện tiếu lâm, nhắm chúng Phượng U cười khanh khách, lộ ra càng thêm vui vẻ. Theo trước mọi người đi, càng ngày càng nhiều thế lực xuất hiện, có không ít thế lực nhìn đến dung thú nhất tộc, lập tức xông tới. Bất quá khi nhìn đến Phượng U về sau, bọn họ sắc mặt đại biến, tại Phượng U quát lớn dưới, ào ào rời đi. Vốn là những thế lực này, đều cùng dung thú nhất tộc có nhất định cừu hận, bởi vì dung thú nhất tộc một mực không được công nhận, bị vô tận ức hiếp, nếu như dựa theo Phượng U tính khí. Nàng sẽ lập tức xuất thủ xử lý những thứ này cừu nhân. Nhưng là lão tộc trưởng trước khi đi dặn dò qua nàng, phải học được nhẫn nại, phải học được lấy đại cục làm trọng, một cái ưu tú thủ lĩnh, không thể nhâm tính hổ vi, muốn đem tộc tính mạng con người đặt ở vị thứ nhất. Cho nên, Phượng U một mực tại ẩn nhẫn, mà đối phương, bởi vì Phượng U phóng xuất ra khí tức khủng bố về sau, mà bị hù dọa, vốn cho rằng dung thú nhất tộc rất dễ bắt nạt, kết quả phát hiện mình gặm không nổi khối này xương cứng, không thể không ngoan ngoãn thối lui. Khi thấy thế lực này, bị ào ào sợ chạy, dung thú nhất tộc các cường giả, nhất thời hưng phấn không thôi, có một loại mở mày mở mặt cảm giác, đối Phượng U là càng thêm sùng bái. Ầm ầm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến kinh thiên bạo hưởng, Phượng U khuôn mặt nghiêm túc lên. Mọi người cẩn thận, chúng ta muốn đi vào chiến khu. Phía trước kình phong gào thét, nộ hống chấn thiên, tiếng chém giết vang vọng đất trời, trong không khí tràn ngập kinh khủng huyết tinh chi khí. Long Trần biết, đây là muốn tiếp cận cửa vào. Dựa theo Phượng U thuyết pháp, nơi này đại nhập khẩu chia làm hai cái, một cái là hư linh giới cửa vào, một cái là huyễn linh giới cửa vào. Ngoại giới tiến vào là hư linh giới, mà bản thổ cường giả tiến vào là huyễn linh giới. Huyễn linh giới cái này cửa vào, lại chia làm hai cái, một cái là huyễn linh cửa vào, một cái là huyền linh cửa vào. Hai cái này cửa vào, tiến vào là cùng một cái thế giới, nhưng là bởi vì đường đi khác biệt, tiến vào khu vực cũng không giống nhau. Dung thú nhất tộc phải vào lối vào là huyền linh giới. Cho nên Phượng U thói quen đem cửa vào xưng là huyền linh giới, mà không xưng là huyễn linh giới. Mặc kệ là hư linh giới cửa vào, vẫn là huyễn linh giới cửa vào, đều là liên tiếp, mặt khác, những thứ này cửa vào cũng không phải là cố định không đổi, lần này mở ra cái này cửa vào tiến vào là hư linh giới, lần tiếp theo mở ra, nhưng là không nhất định. Cho nên, mặc kệ là bản thổ cường giả, vẫn là ngoại giới cường giả, đều sẽ trước tiên đuổi tới cái này ba cái cửa vào phía trước, chiếm cứ vị trí có lợi. Mặc kệ là hư linh giới vẫn là huyễn linh giới, hoặc là theo huyễn linh giới chi nhánh đi ra huyền linh giới, nghe nói bên trong đều chôn giấu lấy ròng rã một thời đại bảo tàng. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại chư thần đại chiến, có vô số thế giới bị đánh chìm, những thế giới này tại luân hồi chi lực dưới, dung hợp lại cùng nhau, những thứ này được mai táng thế giới tại năm tháng trong luân hồi, mấy triệu năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm liền sẽ mở ra một lần. Mà mỗi lần mở ra không chỉ là những cái kia mai táng thế giới, bởi vì những thế giới này còn sẽ hình thành một cái cầu nối, nối liền một cái không biết thế giới. Cái kia không biết thế giới, truyền thuyết cũng là vùng vũ trụ này hạch tâm, nhưng là nó đến cùng là cái gì, là cái dạng gì, liền không có ai biết. Không nói cái kia không biết thế giới, chỉ là cái này hư linh giới cùng huyễn linh giới, bên trong liền chôn giấu vô số bảo tàng. Hư linh giới cùng huyễn linh giới là theo thượng cổ thời đại lưu truyền xuống thế giới, bên trong lưu lại vô số chân bảo, mai táng không biết bao nhiêu thần binh bí tịch. Thậm chí một số viễn cổ thần thú thi thể, đều giá trị liên thành. Đối với một số thú tộc cường giả tới nói, tổ tiên thi thể, cũng là một bộ hoàn chỉnh công pháp bí tịch, giá trị không thể đo lường. Cho nên, Vô số cường giả đều muốn hư linh giới cùng huyễn linh giới trở thành một trận tầm bảo hành trình, tuy nhiên biết rõ rất có thể sẽ ở này mất đi tính mạng, nhưng là loại kia dụ hoặc, không có người có thể ngăn cản. Mà khi hư linh giới cùng huyễn linh giới đại môn mở ra trong nháy mắt, nhóm đầu tiên xông vào trong đó người, nghe nói sẽ bị thế giới pháp tắc thừa nhận làm sủng nhi, sẽ bị truyền tống đến bảo tàng nhiều nhất địa phương. Mà lại đi qua vô số lần nghiệm chứng, chứng minh thuyết pháp này là tuyệt đối chính xác, bởi vì là thứ nhất phê truyền tống vào đi cường giả, đều thu hoạch không ít, theo không có người tay không mà về kỷ lục. Nhưng là Long Trần đối thuyết pháp này lại khiến mũi coi thường, có thể nhóm đầu tiên tiến vào người, đều là siêu cấp cường giả, hết thảy đều là bằng thực lực nói chuyện, giết người cướp của, hạ bút thành văn, coi như mình tìm không thấy bảo tàng, đoạt người khác là được rồi, căn bản không có khả năng tay không mà về. Dù sao Long Trần là không tin tưởng lắm loại thuyết pháp này, hắn cũng theo không tin vận khí, hắn chỉ tin tưởng thực lực, Long Trần cũng không có ý định chính mình có thể đụng vào bao nhiêu vận khí, hắn đều nghĩ kỹ, sau khi đi vào liền đoạt, dù sao địch nhân khắp nơi đều có, giết người cướp của mới là hắn am hiểu nhất. Long Trần là nghĩ như vậy, nhưng là những người khác không nghĩ như vậy, mặc kệ là bản thổ cường giả, vẫn là ngoại giới cường giả, đều liều mạng hướng phía lối vào phóng đi, để cầu đại môn mở ra trong nháy mắt, có thể trước tiên đi vào. Làm Long Trần bọn người lần nữa đi về phía trước tiến vào nửa canh giờ, liền không có cách nào tiếp tục tiến lên, bởi vì phía trước cũng là chiến trường, mà lại là một mảnh cực kỳ hỗn loạn chiến trường. Ở chỗ này, Long Trần thấy được ma tộc, nhân tộc, huyết tộc, yêu thú, ma thú, minh tộc, ám giả tộc chờ các loại chủng tộc cường giả, những thứ này vẫn là Long Trần nhận biết chủng tộc, còn có vô số chủng tộc, Long Trần thấy đều chưa thấy qua. Phía trước là một mảnh hỗn chiến tràng, bất quá cũng không phải là không màng sống chết quyết chiến, mà là vì tranh đoạt địa bàn, lẫn nhau thăm dò tính công kích, nếu như cảm giác đối phương yếu kém, liền việc nhân đức không nhường ai. Nếu như cảm giác đối phương quá mạnh, không cách nào địch nổi, liền sẽ đem vị trí của mình nhường cho đối phương, mà chính mình lại đi tranh đoạt cái khác địa bàn. Dung thú nhất tộc đến, không có ai để ý bọn họ, các đại thế lực ôm nhau hướng về phía trước chen, tuy nhiên không phải quyết chiến, nhưng là thăm dò tính công kích, cũng là lực lượng bày ra, mà lực lượng bày ra đại giới, chính là có người bị đánh giết. Chiến trường liếc một chút không nhìn thấy bờ, trên mặt đất tất cả đều là thi thể, máu tươi đã để bùn đất phát dính, cái hố chỗ tạo thành hồ nước màu đỏ ngòm, đây mới thực là thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Làm huyết tinh chi khí tốc thẳng vào mặt, Long Trần phát hiện dung thú nhất tộc cường giả, không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại nguyên một đám khí huyết dâng lên, trong mắt tất cả đều là chiến ý. Long Trần không khỏi âm thầm gật đầu, dung thú nhất tộc bị áp bách lâu như vậy, không bị toàn bộ thế giới tán thành, nhưng là bọn họ thực chất bên trong chưa bao giờ buông tha, bọn họ khát vọng được cái thế giới này tiếp nhận, dù là vì thế trả giá bằng máu, cũng sẽ không tiếc. Theo trên người của bọn hắn, Long Trần dường như thấy được nhân tộc bộ dáng, chỉ bất qua cả hai khác biệt chính là, nhân tộc huy hoàng qua, chỉ bất quá từ thần đàn rơi xuống về sau, liền rốt cuộc không có đứng lên qua. Nhìn đến bọn họ ánh mắt bên trong chiến ý cùng không sợ, Long Trần trong lòng không khỏi thầm than, nếu như nhân tộc người người đều có thể giống như bọn họ, lo gì không thể khôi phục trước kia huy hoàng. Đáng tiếc, có ít người một khi quỳ xuống, đầu gối liền mọc rễ, cũng đứng lên không nổi nữa, trí tuệ của bọn hắn, không biết dùng tại làm sao mạnh lên, mà chính là dùng tại như thế nào lục đục với nhau đất sụt hại đồng tộc, ngăn chặn nhân tộc tiến lên tốc độ. Chính mình không biết tiến thủ, cũng không để cho người khác nỗ lực phấn đấu, luôn luôn làm một ít hại người không lợi mình sự tình, suy nghĩ một chút liền làm lòng người rét lạnh. Bất quá, may ra nhân tộc cũng có cường giả chân chính dũng sĩ, cũng có giống đại đế một dạng trí giả. Nhân tộc vẫn là có hy vọng. Bẩn thỉu dung thú nhất tộc, lăn đi, nơi này không phải là các ngươi có thể. Làm dung thú nhất tộc cường giả tới gần, phía trước truyền đến gầm thét, bọn họ vừa mới bước lui một nhóm cường giả, chiếm cứ vị trí của bọn nó, còn không có đứng vững cước bộ, chỉ thấy dung thú nhất tộc đến đây, lập tức đưa ra cảnh cáo. Phốc, kết quả người kia vừa mới đưa ra cảnh cáo, liền bị Long Trần một tiễn xuyên thủng mi tâm, một mệnh ô hô, Long Trần tại dung thú nhất tộc trong đám. Dung thú nhất tộc các cường giả phần lớn thân thể khỏe mạnh, người khác rất khó chú ý tới hắn, Long Trần ở chỗ này đánh lén, một trộm một cái chuẩn nhi. Má nha, đây cũng quá sướng rồi đi, Long Trần cho tới nay, đều là chứng minh cùng địch nhân cứng rắn, bây giờ nếm thử đánh lén, nhìn lấy người khác không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền bị âm chết, loại kia vô sỉ cảm giác, so với hắn một đao chém chết đối phương, càng thêm làm cho người hưng phấn. Muốn chết, giết bọn hắn, đối diện có cường giả bị đánh giết. Nhất thời giận dữ, lập tức hướng dung thú nhất tộc bên này vào tới, kết quả người cầm đầu kia vừa mới xuất thủ, chỉ thấy một thanh kim sắc trường thương quán xuyên thương khung, cái kia một người cầm đầu, bị một kích diệt sát. Dung thú nhất tộc tuyệt thế cao thủ Phượng U ở đây, không muốn chết liền tránh ra, muốn chết mời xếp thành hàng, chú ý trình tự, Phượng U đại nhân nguyên một đám đưa các ngươi lên đường, cảm ơn phối hợp. Long Trần đứng tại Phượng U bên cạnh, trong tay khua tay cự nỏ, cáo mượn oai hổ kêu to. Long Trần lúc đó, Phượng U vốn là nghiêm mặt, muốn triển lãm uy nghiêm của mình, kết quả bị Long Trần thoáng một cái làm cho tức cười. Giết, đúng lúc này, dùng thú nhất tộc các cường giả, đã giống giận giết ra ngoài, vừa ra tay đều là bén nhọn nhất tuyệt sát. Lúc này Phượng U, lại không giữ lại, sau lưng Phượng Vũ căng ra, vô tận phù văn lưu chuyển, hỏa diễm ngút trời, dù cho xem chiến trường cường giả hàng tỷ, nhưng là Phượng U ở chỗ này, vẫn như cũng như hạc giữa bầy gà, phá lệ dễ thấy. Dùng thú nhất tộc các cường giả, nguyên một đám anh dũng chém giết, phía trước cường giả bị giết bể mật, ào ào lùi lại, để ra địa bàn của mình. Mà Phượng U phóng xuất ra khí tức kinh khủng, chấn nhiếp vô số cường giả, vô số thế lực mắt thấy dung thú nhất tộc đánh tới, cũng không muốn cùng chi cứng đối cứng, đều nhường ra một con đường. Dung thú nhất tộc các cường giả, thế như trẻ tre, người ngăn cản tan tác tơi bời, một đường hướng về phía trước phi nhanh, thấy cảnh này, dung thú nhất tộc các cường giả, nộ hống chấn thiên, chiến ý bị triệt để nhen nhóm. Vô số năm qua, dung thú nhất tộc bị coi là dị loại, cơ hồ bị tất cả thế lực nơi nhằm vào, không có người để mắt bọn họ, bây giờ nhìn đến những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, bị chính mình dọa đến ảo ảo lùi lại, bọn họ lần thứ nhất có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Trên thực tế, thế lực này né tránh, nguyên nhân chủ yếu là cảm nhận được Phượng U đáng sợ khí tức, bọn họ cũng không phải là sợ Phượng U, mà chính là không nguyện ý ngay từ đầu, liền cùng khủng bố như vậy cường giả liều mạng, mà đả thương nguyên khí. Dù sao cách thế giới chi môn còn cách một đoạn đâu, nếu như ở chỗ này liền nguyên khí đại thương, đừng nói là nhóm đầu tiên tiến vào huyễn linh giới, thậm chí có tại trong loạn chiến toàn quân bị diệt nguy hiểm. Dung thú nhất tộc sĩ khí như hồng, những thứ này chiến sĩ vốn là ôm lấy quyết tâm quyết tử mà đến, thậm chí có ít người không vì có thể đi vào huyễn linh giới, liền vì có thể tại vô số cường đại chủng tộc trước mặt, thể hiện ra chính mình dũng mãnh gan dạ, lộ ra nanh vuốt của mình, làm cho tất cả mọi người đều biết, dung thú nhất tộc không phải dễ khi dễ. Từ đó để những cái kia xem thường dung thú nhất tộc chủng tộc nhóm biết, dung thú nhất tộc là không dễ chọc, để bọn hắn tại trêu chọc dung thú nhất tộc trước đó, cần nghĩ kỹ hậu quả. Tuy nhiên bọn họ có thể sẽ chết, nhưng là chỉ cần đem dũng mãnh gan dạ cái này nhãn hiệu dán tại dung thú nhất tộc trên thân, như vậy về sau dung thú nhất tộc bị khi phụ quy luật liền sẽ càng ngày càng thấp, bọn họ dùng mạng của mình cho người đời sau đổi lấy càng nhiều trưởng thành cơ hội. Theo dung thú nhất tộc tiến lên, Long Trần cưỡi tại một đầu bán nhân mã trên thân, tay cầm cự nỏ, một khi có dung thú nhất tộc cường giả gặp nguy hiểm, hắn mũi tên sẽ trước tiên phóng tới. Hiện tại Long Trần đóng vai Quách Nhiên nhân vật, bất quá Long Trần cũng không cảm thấy loại này vai phụ có cái gì không tốt, ngược lại có một loại đặc biệt khoái cảm, nhất là nhìn lấy những cái kia bị đánh giết, nhưng lại không biết là ai xử lý hắn, một mặt mờ mịt cùng không cam lòng thần sắc, khiến người ta đặc biệt có cảm giác thành công, âm người làm cho người cảm thấy khoái lạc. Lên trời có đức hiếu sinh, các ngươi làm sao nhẫn tâm bỏ xuống đồng bạn thi thể, mặc cho bọn họ phơi thây hoang dã. Được rồi, bụi về với bụi, đất về với đất, vẫn là để ta tới làm người tốt, đem bọn hắn nhập thổ vi an đi. Long Trần một mặt ra vẻ đạo mạo chi sắc, thoải mái thu thập trên chiến trường thi thể, bởi vì chiến trường quá mức hỗn loạn, thi thể chồng chất như núi, rất nhiều người đều không biết mình có thể hay không còn sống rời đi nơi này, chớ nói chi là quản đồng bạn thi thể. Long Trần đại diện tích thu thập thi thể, chẳng những không có người ngăn cản, thậm chí có chút thế lực cố ý nhường ra một vùng không gian, để Long Trần đến giúp hắn bận bịu thanh lý chiếm đoạt lĩnh địa bàn. Kể từ đó, Long Trần quả thực muốn trong bụng nở hoa, các loại cường giả thi thể, hắn bất luận lớn nhỏ, thu sạch nhập hỗn độn không gian. Long Trần tuy nhiên thổ chi lực không mạnh, nhưng là dùng để nhặt xác thể lại không có áp lực chút nào, đại địa phía trên thi thể, liên miên biến mất, rơi vào hỗn độn không gian về sau, cấp tốc bị thôn phệ. Lúc này hắc thổ, thôn phệ qua vô số cường giả, tự thân cũng tại tiến hóa, thôn phệ chi lực cực kỳ khủng bố. Mặt khác những thi thể này, đều là giới vương cảnh cường giả thi thể, tuy nhiên có không ít cường đại thiên mệnh giả, nhưng là đối với hắc thổ tới nói, thôn phệ bọn họ không tốn sức chút nào, một cái hô hấp ở giữa, liền có thể thôn phệ trống không. Theo hỗn độn không gian trưởng thành, hắc thổ diện tích cũng theo biến đến to lớn, tuy nhiên Long Trần thu thập thi thể rất nhanh, nhưng là đối với hắc thổ tới nói, liền cùng nhét kẽ răng không có gì khác nhau. Theo thi thể càng không ngừng bị phân giải, hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi khí, càng ngày càng đậm, vạn vật tại sinh trưởng tốt. Tuy nhiên những thi thể này không phải rất mạnh, nhưng là có thể tới nơi này, đều là tinh anh trong tinh anh, nhục thể của bọn hắn, chỗ phóng thích ra sinh mệnh chi lực, là cực kỳ kinh người. Long Trần miệng cười đến không cách nào khép lại, loại này buồn bực thanh âm phát đại tài cảm giác quả thực quá tốt rồi. Dung thú nhất tộc một đường vò tới trước, một lúc lâu sau, dung thú nhất tộc tốc độ càng ngày càng chậm, bởi vì phía trước thế lực càng ngày càng mạnh. Mà Long Trần loáng thoáng thấy được chân trời hai đạo to lớn cánh cửa, tuy nhiên ngăn cách xa khoảng cách xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kinh khủng không gian ba động. Xem ra cái kia chính là hư linh giới cùng huyễn linh giới lối vào. Long Trần trong lòng nóng lên, hắn biết, Long huyết chiến sĩ nhóm, nhất định cũng tại hướng hư linh giới phương hướng xuất phát. Long Trần hận không thể hiện tại liền bay qua, cùng Long huyết chiến sĩ nhóm tụ hợp, nhưng là Long Trần không dám, đừng nói là Long Trần, liền xem như thánh vương cấp cường giả, cũng không dám tại nhiều thiên kiêu như thế đỉnh đầu bay qua. Như thế bay qua, sẽ trở thành bia sống, quả thực liền là muốn chết, như thế bên trong chiến trường hỗn loạn, lực lượng cá nhân là cực kỳ nhỏ bé, nhất định phải dựa vào đoàn đội lực lượng sinh tồn được. Theo dung thú nhất tộc bay về phía trước trì, rất nhanh phía trước xuất hiện một đám người mặc trường bào màu đỏ ngòm cường giả, những người này cổ áo ống tay áo đều thêu lên kỳ dị đường vân, đại biểu cho bọn họ tông môn. Làm dung thú nhất tộc các cường giả phía trước xuất hiện đám người này, tốc độ của bọn hắn lập tức chậm lại, dung thú nhất tộc một cường giả lớn tiếng nói. Nhân tộc bằng hữu, kết qua một chút, phốc, kết qua cái kia dung thú nhất tộc cường giả lời còn chưa nói hết, đối diện một người một kiếm đối với hắn đổ ập xuống chém xuống. Một kiếm chạm tại mặt của hắn phía trên, kém chút đem đầu của hắn bổ ra. May mắn chính là, ngay tại người kia xuất kiếm trong nháy mắt, một đạo mũi tên trước một bước xuyên thủng người kia ở ngực, đem lực lượng của hắn tan mất hơn phân nửa, nếu như không phải một tiễn này, cái kia dung thú nhất tộc cường giả đã bị chém thành hai khúc. Dung thú nhất tộc các cường giả giận dữ, bọn họ bởi vì cùng Long Trần ở chung lâu ngày, đối với nhân tộc cảnh giác cũng bỏ đi rất nhiều, bọn họ gặp phải nhân tộc, không muốn bạo lực xông vào. Tối thiểu bọn họ muốn cho Long Trần lưu một chút mặt mũi, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ. Trên chiến trường, trừ mình ra, cái khác đều là địch nhân, nếu như khách khí có tác dụng, dung thú nhất tộc sẽ rơi cho tới hôm nay cấp độ A. Long Trần quát lớn, Long Trần một tiếng này gào to, đem dung thú nhất tộc bừng tỉnh, lại cũng không cố kỵ chút nào, ào ào nộ hống hướng về phía trước đánh tới. Ngu xuẩn bẩn thỉu dung thú nhất tộc, là ai cho các ngươi lá gan, dám mạo phạm ta Huyết La Tông, giết sạch cho ta bọn họ. Đối diện trong đám người, truyền đến một tiếng âm trầm cười lạnh, ngay sau đó một đám người xuất hiện, khi thấy đám người kia, Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi. Trong nhóm người này, có bốn cái khí tức khủng bố vô biên, vậy mà cùng Nham Bách Thần tương xứng. Xử lý nữ nhân kia, bốn người vừa xuất hiện, trước tiên phóng tới Phượng U, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra Phượng U khủng bố, cũng không nói cái gì quy củ, bốn người quất ra binh khí chém về phía Phượng U. Oanh! Phượng U tay cầm hoàng kim trường thương, lấy một địch bốn, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, năm người đồng thời lùi lại, cái kia bốn người sắc mặt đại biến, bốn người hợp lực một kích, vậy mà không thể kích thương Phượng U. Dùng trí, bên trong một cái cường giả bỗng nhiên một tiếng gào to, hắn bóng người nhoáng một cái, vậy mà bỏ Phượng U nhào về phía Long Trần. Mẹ nó, ngươi làm lão tử mặt nắm sao? Còn dùng trí, ngươi mẹ nó là thiểu năng trí tuệ đi. Long Trần cẩn thận, Phượng U sắc mặt đại biến, trước tiên đi cứu viện Long Trần. Lại bị ba người kia đồng thời ngăn lại, mà đúng lúc này, cái kia người đã vò tới Long Trần trước mặt. Chết, cường giả kia một tiếng gào to, binh khí trong tay vừa mới vung lên, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Ba, một bàn tay lớn xoay tròn hung hăng quất trên mặt của hắn, xương máu vẩy ra bên trong, người kia giống như một đạo sao băng bay ra ngoài, một khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Phượng U lấy một địch bốn, tuy nhiên mặt ngoài thực lực cân sức ngang tài, nhưng là bốn người hợp lực một kích, vẫn như cũ chấn động đến nàng khí huyết cuồn cuộn. Trên thực tế đã ăn một cái thiệt ngầm. Mắt thấy một người trong đó thẳng hướng Long Trần, nàng muốn cứu viện, lại bị ba người khác ngăn cản, tuy nhiên thiếu một người, nhưng là ba người lấy công làm thủ, Phượng U coi như mạnh hơn, cũng vô pháp trong nháy mắt đột phá ba người phong tỏa. Mắt thấy Long Trần liền bị cái kia cường giả khủng bố giết chết, Phượng U sát ý ngút trời, chuẩn bị vận dụng cấm kỵ chi thuật, chỉ cần Long Trần có thể chống đỡ một chiêu, nàng liền có thể đột phá ba người phong tỏa đuổi tới cứu viện. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng người kia vừa mới vào tới Long Trần phụ cận, cái này khí huyết chi lực cực yếu ra hỏa, vậy mà chủ động tiến lên, không cho đối phương ra nhận cơ hội, đi lên cũng là một cái tát mạnh. Long Trần động tác xem ra cũng không nhanh, mỗi một cái động tác đều như vậy đoạn rõ ràng, bàn giao đến rõ ràng, nhìn qua hẳn là rất dễ dàng tránh đi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cứ như vậy quất vào trên mặt của đối phương. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, xương máu vẩy ra, người kia nửa bên mặt bị Long Trần đập nát, giận người tiếng xương nứt truyền đến. Làm cho người tóc gáy đều dựng lên. Ta cho các ngươi mặt có phải không? Thật sự cho rằng Long Tam gia là dễ khi dễ như vậy à? Long Trần vuốt cánh tay kéo tay áo, một bộ ai cũng đừng cản ta tư thế, chỉ cái kia bị quất bay cường giả chửi ầm lên. Long Trần xác thực trong lòng hỏa khí dâng lên, hắn đều đã ẩn giấu đi khí tức, chung quanh có nhiều như vậy cường đại người, hắn không xuất thủ, hết lần này tới lần khác liền chọn chúng hắn, cái này cũng mẹ nó quá xui xẻo. Long Trần không biết là, Huyết La Tông các cường giả thật xa liền chú ý tới Phượng U, gặp Long Trần cùng Phượng U rất thân cận, mà lại Phượng U đối Long Trần cực kỳ chiếu cố, cho nên suy tính Long Trần là Phượng U tâm phúc. Nếu như là chủng tộc khác, có lẽ căn bản sẽ không nghĩ như vậy, dù sao Long Trần biểu hiện ra khí tức quá yếu, nhưng là Huyết La Tông là nhân tộc, gặp Long Trần anh tuấn xuất khí, bọn họ trước tiên cho rằng Long Trần cùng Phượng U có một chân, cho nên mới sẽ ra tay thăm dò. Kết quả, mới vừa ra tay, Phượng U liền biểu hiện ra muốn liều mạng tư thế, nhất thời đã chứng minh suy đoán của bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà lấy một cái gọn gàng to mồm, đem người kia cho quất đến thất điên bát đảo. Long Trần một cái bàn tay, không chỉ đem Huyết La Tông các cường giả cho quất mộng, thì liền dung thú nhất tộc các cường giả, cũng đều mộng. Long Trần tuy nhiên nhiều lần trên chiến trường biểu hiện kinh người, nhưng đều dựa vào một số không ra gì kỹ xảo, nhưng là lần này, lại làm cho người xem không hiểu, một cái bàn tay quất đến quá bền chắc. Đáng chết hỗn đản, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt. Cái kia bị quất một bàn tay Huyết La Tông cường người nộ hống, hắn nửa bên mặt sụp đổ, chỉ còn lại có một con mắt trợn lên, cái cằm đã nứt ra, máu me đầm đìa, xem ra cực kỳ dọa người. Oanh, cái kia Huyết La Tông cường người trước đó chỉ là thăm dò tính đánh nghi binh, nếu như công kích Long Trần, Phượng U không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn liền sẽ lập tức đổi một mục tiêu. Hắn trước đó căn bản không có đem Long Trần để vào mắt, mà chính là đem chú ý lực đặt ở toàn bộ dung thú nhất tộc trên, phóng tới Long Trần đồng thời, chú ý toàn bộ chiến trường ba động, mà Long Trần chủ động tiến lên, khoảng cách gần như thế, đừng nói hắn phân tâm đa dụng, liền xem như tập trung tinh thần, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Long Trần cái tát thần kỹ. Nhưng là chính hắn lại còn không biết đến cùng là làm sao nằm cạnh một bạt tai này, còn tưởng rằng là chính mình sơ ý đại ý, nộ hống phía dưới, lần nữa hướng Long Trần đánh tới, lợi kiếm trong tay đối với Long Trần mãnh liệt chạm mà đến. Bảo hộ Long Trần, dung thú nhất tộc các cường giả nộ hống, 9 cái dung thú nhất tộc đỉnh cấp cường giả, hợp lực ngăn tại Long Trần trước mặt, 9 chuôi binh khí đồng thời đón đỡ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, 9 người đồng thời bị đẩy lui, một người trong đó tức thì bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Làm 9 người ngăn tại Long Trần trước người một khắc này, Long Trần không khỏi nhiệt huyết dâng lên, bởi vì 9 người này bên trong, có 3 cái bình thường đều đối với hắn tràn đầy địch ý, không thích hắn cùng Phượng U đi được quá gần. Thế nhưng là tại hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm, những người này đều không chút do dự đứng ra, điểm này, để Long Trần nội tâm nhận lấy cực lớn chấn động, dung thú nhất tộc ân oán rõ ràng loại tính cách này, làm cho người cảm thấy khâm phục. 3. 9 người hợp lực ngăn cản Huyết La Tông cường người một kích, 9 người bị đánh bay, 9 người này đều là dung thú nhất tộc tối đỉnh cấp cường giả, Huyết La Tông cường giả cũng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, mà đúng lúc này, Long Trần giống như quỷ mị ra hiện ở trước mặt của hắn, một bàn tay quất vào hắn một bên khác trên mặt. Lại là một tiếng bạo hưởng, một cái bàn tay so sánh với một bàn tay còn muốn hung ác, Long Trần trên bàn tay, nổi lên một đạo kỳ dị lôi đình ký hiệu, kết quả một cái bàn tay rơi xuống, cái kia Huyết La Tông cường giả đầu lâu nhất thời sụp đổ. Không đầu chọc sọ sụp đổ, thì liền nguyên thần của hắn đều bị Long Trần một cái bàn tay cho cứ thế mà đập tan, một cái siêu cấp kinh khủng cường giả, cứ như vậy bị Long Trần hai bàn tay cho cứ thế mà đập chết rồi. Long Trần ca ca, thế nào? Ta lợi hại sao? Lôi Linh Nhi thanh âm hưng phấn. Tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, thanh âm của nàng mang theo một vệt hưng phấn, cũng mang theo một vệt âm hiểm. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cảm tình ngay tại vừa mới, là Lôi Linh Nhi bỗng nhiên phối hợp hắn bàn tay, vận dụng lôi đình chi lực. Phải biết lúc này Lôi Linh Nhi, liền liền Long Trần chính mình cũng không biết nàng đã cường đến trình độ nào, cái này một cái lôi đình ký hiệu bạo phát, trực tiếp đem người kia cho đập chết rồi. Trước kia, Long Trần cùng Lôi Linh Nhi phối hợp qua dạng này chiêu số, Long Trần phụ trách bạt tai. Bởi vì Long Trần cái tát cơ hồ là bách phát bách trúng, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Nhưng là Long Trần cái tát, có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia cũng không cách nào tụ lực, cho nên dẫn đến lực sát thương đồng dạng, không đủ chí mạng. Thế nhưng là nếu như tụ lực tới trình độ nhất định, một bàn tay đi xuống, đủ để đập chết đối phương, như vậy tại Long Trần xuất thủ trong nháy mắt, đối phương liền sẽ cảm nhận được tử vong uy hiếp, như vậy một kích này cũng rất dễ dàng bị cảm giác. Đối phương liền có tránh né không gian, không cách nào hoàn thành bách phát bách chúng. Về sau, Lôi Linh Nhi chuyên môn phối hợp qua Long Trần phụ trách bạt tai, mà Lôi Linh Nhi phụ trách tại đánh chúng mục tiêu trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng của mình, cho đối phương nhất kích chí mệnh. Cứ như vậy, Long Trần phụ trách đánh chúng đối phương, Lôi Linh Nhi phụ trách đánh giết đối phương, mà lại, còn không sẽ để cho đối phương sinh ra cảm ứng, có thể nói, hai người phối hợp đến không chê vào đâu được. Nghe được Lôi Linh Nhi tiếng cười, Long Trần trong lòng một trận cảm thán, học thật vất vả, học cái xấu không cần dạy. Long Trần vừa mới bắt đầu hưởng thụ âm người niềm vui thú, Lôi Linh Nhi liền theo học xấu, vừa ra tay, liền âm chết một cái cường giả khủng bố. Long Trần một bàn tay đập chết vị kia Huyết La Tông cường giả, hỗn độn không gian thiên đạo thụ trên, nhất thời nổi lên một cái lục đạo tinh ngân thiên mệnh quả. Khi thấy trái cây kia, Long Trần nhất thời tinh thần tỉnh táo, chỉ ba cái kia sợ ngây người Huyết La Tông cường người, một mặt phách lối kêu to. Một đám không biết trời cao đất rộng thằng nhãi con, các ngươi tới, Tam gia từng cái đập chết ngươi nhóm. Nói chuyện, Long Trần cứ như vậy nghênh ngang đi hướng về phía bọn họ. Đến nha, Tam gia muốn một cái đánh ba cái. Long Trần hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi thẳng về phía trước, đừng nhìn Long Trần không có thả bất kỳ khí tức gì, tựa hồ người nào đi qua, đều có thể một bàn tay đập chết hắn, nhưng là Long Trần mang theo đánh giết Huyết La Tông cường giả dư uy, lại đem ba người kia dọa sợ. Oanh, mà cũng ngay lúc đó, Phượng U cũng không có nhàn rỗi, tay bên trong kim sắc trường thương mang theo to rõ tiếng phượng hót, nhất thương đập mạnh, nửa bên hư không sụp đổ, đem ba người cùng một chỗ bao trùm. Ba người vừa mới bị Long Trần giật nảy mình, Phượng U liền một kích đánh tới, ba người vội vàng nghênh kích, vốn là bốn người cùng một chỗ ngăn cản, cũng chỉ miễn cưỡng cùng Phượng U liều cái cân sức ngang tài, bây giờ chỉ còn lại có ba người, lập tức bị Phượng U nhất thương đẩy lui. Vốn là bốn người bọn họ hợp lực nghênh chiến Phượng U, phần thắng vẫn là rất cao, nhưng là bọn họ không muốn liều mạng, bởi vì liều mạng phía dưới sẽ tạo thành thương vong to lớn. Đây cũng là vì cái gì dung thú nhất tộc giết đến nơi đây, đội hình vẫn như cũ có thể bảo trì hoàn chỉnh nguyên nhân, cũng không phải là bọn họ có thể trực tiếp nghiền ép tất cả đối thủ, mà chính là những cái kia đối thủ cũng không muốn sớm như vậy liền bắt đầu liều mạng. Đồng dạng, Huyết La Tông chiếm cứ vị trí có lợi, không muốn cùng dung thú nhất tộc liều mạng, liền muốn đến cái dùng trí, muốn khi dễ dung thú nhất tộc IQ không cao, đến trưởng khống tiết tấu chiến đấu, để Phượng U mệt mỏi, cứ như vậy, bọn họ liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Bản tính là đánh cho không tệ, đáng tiếc bọn họ ánh mắt xác thực quá kém, vậy mà chọn chúng Long Trần, sau đó liền bi kịch. Ba người bị Phượng U đánh bay, có một người may mắn thế nào cứ như vậy bay về phía Long Trần, người kia hoảng sợ kêu to, binh khí trong tay đối với Long Trần mãnh liệt chạm. Ba, thế nhưng là không đợi hắn vũ khí chém xuống, Long Trần liền cùng hắn thiếp thân mà qua, một bàn tay gọn gàng quất vào trên mặt của hắn, tại tiếp xúc hắn gương mặt trong nháy mắt, một tia chớp ký hiệu sáng lên. Oanh! Long Trần tay cầm đầu tiên là quất vào mặt của người kia trên má, sau đó cái kia lôi đình phù văn mới ẩm vang sụp đổ, lực lượng cuồng bạo chấn động đến Long Trần tay cầm hơi tê tê, mà cái kia Huyết La Tông cường giả đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, bị một kích diệt sát. Tiểu tổ tông của ta, người điểm nhẹ a. Long Trần một kích đem người kia đập chết, nhưng là Lôi Linh Nhi vận dụng phù văn quá kinh khủng, so trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, Long Trần bàn tay của mình cũng bị chấn động đến máu thịt be bét. A a a. Thật xin lỗi Long Trần ca ca, ta không phải cố ý, ta chính là muốn thử xem thánh giả cấp phù văn uy lực. Lôi Linh Nhi vội vàng hướng Long Trần xin lỗi. Nguyên lai Lôi Linh Nhi trong khoảng thời gian này, một mực tại hấp thu lôi đình chi lực, mà những thứ này lôi đình chi lực, đến từ những cái kia thánh giả thi thể thiên kiếp chi lực, Lôi Linh Nhi gần nhất bỗng nhiên từ trong thiên kiếp, lĩnh ngộ mấy loại phù văn. Bởi vì thời gian rất lâu không cùng người động thủ, Lôi Linh Nhi rất muốn biết, những thứ này mới phù văn uy lực đến cùng như thế nào. Sau đó liền mượn Long Trần tay, đến phóng thích một chút. Kết quả cái này thánh cấp lôi phù uy lực khủng bố cùng cực, liền Long Trần chính mình cũng bị chấn thương, đây là Lôi Linh Nhi chỗ không nghĩ tới. Phải biết, ngưng tụ cái phù văn này thời điểm, nàng liền đã vì Long Trần làm phòng ngự, Long Trần nhiều nhất tiếp nhận phù văn 10% lực lượng, mà 9 phần 10 lực lượng đều là từ đối phương đến tiếp nhận. Thế nhưng là, dù vậy, Long Trần tay vẫn như cố thụ thương, khó trách cường giả kia sẽ bị Long Trần một bàn tay đập đến một mệnh ô hô. Tay cầm nóng bỏng đau, bất quá Long Trần lại vừa mừng vừa sợ, cái này cũng nói lúc này Lôi Linh Nhi đã phát triển đến một cái hắn đều mức không thể tưởng tượng nổi, về sau có Lôi Linh Nhi tại, hắn hoàn toàn liền có thể xông pha. Bị ổi vô sỉ, ám tiễn đả thương người, cẩn thận, trên tay hắn có cơ quan. Mặt khác hai cái Huyết La Tông cường người nộ hống, trước đó bọn họ không hiểu được, nhưng là lần này, bọn họ thấy rõ ràng, Long Trần vỗ trúng người kia mặt thời điểm, trong lòng bàn tay rõ ràng có đổ sáng lên một cái. Bọn họ cho rằng Long Trần là dựa vào cơ quan ám khí, ám toán người kia, cho nên chửi ầm lên, bất quá, tức miệng mắng to đồng thời, cũng không dám phóng tới Long Trần, đồng thời hướng về sau rút lui. Có dũng khí đừng đi, Long Trần kêu to, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm hình cầu, đối với Huyết La Tông trận doanh đã đánh qua. Cẩn thận, oanh, một tiếng bạo hưởng, hình cầu sụp đổ, trong vòng nghìn dặm không gian trong nháy mắt bị tạc thành hư vô số Huyết La Tông đệ tử trực tiếp biến mất. Tên đáng chết, có dũng khí đừng có dùng ám khí, chân ướt chân giáo quyết đấu. cái kia hai cái huyết la tông cường giả nộ hống. Long Trần, cái này một khỏa viên cầu là Quách Nhiên chế tạo đại hình bạo liệt cầu, là dùng thánh cấp thần liệu chế tạo, uy lực vô biên. Trước đó Long Trần bị hai người oan uổng sử dụng ám khí, Long Trần linh cơ nhất động, trực tiếp ném ra một khỏa chân chính ám khí, kết quả cái này sắp vỡ, liền Long Trần chính mình giật nảy mình, Quách Nhiên chế tạo cái đồ chơi này, uy lực quá kinh người, mấy chục vạn huyết la tông cường giả, trong nháy mắt bị diệt sát. Đậu xanh rau má, nghĩ không ra Quách Nhiên tiểu tử này lợi hại như vậy. Trước kia Long Trần thời điểm chiến đấu, đều là đỉnh lấy đối phương chủ lực cứng rắn, Quách Nhiên phụ trách chỉ huy chiến đấu, trưởng khống toàn cục, khủng bố như vậy sát khí, Long Trần cũng không có chú ý đến Quách Nhiên sử dụng lúc hiệu quả, bây giờ chính mình dùng một chút, nhất thời cảm thấy cái đồ chơi này quá kinh khủng. Gặp Long Trần vận dụng bạo liệt cầu, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khủng bố như vậy cường giả, khó trách sẽ bị hắn một bàn tay đập chết, cảm tình trong tay hắn nắm khủng bố như vậy đồ vật, hai người kia đều là bị hắn ám toán chết ha. Muốn đơn đả độc đấu, cứ việc tới. Đối phương càng không ngừng quát mắng, Phượng U đứng tại Long Trần bên người, tay cầm kim sắc trường thương, chỉ về đằng trước, uy phong lẫm liệt, to lớn khí tức, làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Phượng U như thế vừa gọi, huyết la tông còn lại hai cái siêu cấp cường giả, nhất thời xẹp cả tím. Bốn người bọn họ hợp lực đều không có thể áp chế Phượng U, bây giờ bốn người đã chết một nửa, bọn họ lại đi khiêu chiến Phượng U, cái kia chính là muốn chết. Ám tiễn đả thương người đồ vô sỉ. Các người chờ lấy, ta huyết la tông truyền thừa ức vạn năm, cùng sở hữu 72 điểm tông, dám giết người của chúng ta, các ngươi liền chờ chết đi. Một cái huyết la tông cường giả nộ hống, Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, huyết la tông cái tên này, hắn cảm giác có chút quen tai, phảng phất tại phàm giới thời điểm, liền nghe nói qua, tại tiên giới giống như cũng đã được nghe nói. Nếu quả thật như người kia nói, huyết la tông truyền thừa ghê gớm, 72 điểm tông một trong, liền có nhiều như vậy cường giả khủng bố. Như vậy tổng tông chẳng phải là càng phải mạnh đến mức biến thái. Bất quá đối mặt người kia uy hiếp, Long Trần lại khịt mũi coi thường mà nói, huyết la tông là thứ đồ gì? Một bầy kiến hôi cũng dám cùng Long Tam gia khiêu chiến. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Long Trần một mặt vẻ phách lối, dùng lỗ mũi nhìn lấy huyết la tông các cường giả, mà lúc này, huyết la tông các cường giả một đường thoát đi chỗ cũ, bắt đầu hướng phía sau triệt hồi. Đã mất đi hai cái tuyệt thế cường giả, bọn họ ở chỗ này đã muốn đối mặt dung thú nhất tộc công kích, lại phải đối mặt thế lực khác uy hiếp, nơi này đã không thích hợp bọn họ dừng lại, bọn họ cần hướng ra bên ngoài lui một số, làm chung quanh thế lực đối bọn hắn không cấu thành uy hiếp, bọn họ mới có thể đứng ở gót chân. Huyết La Tông địa bàn bị dung thú nhất tộc chiếm lĩnh, dung thú nhất tộc các cường giả vô cùng hưng phấn, từ trước tới nay, dung thú nhất tộc còn là lần đầu tiên như thế phong cảnh, bọn họ cảm thấy, dù là hôm nay chiến tử ở đây, cũng đáng. Vô số người đều đối Phượng U cùng Long Trần quăng tới sùng bái ánh mắt, đúng lúc này, dung thú nhất tộc bên trong, mấy vị cường giả bỗng nhiên đi hướng Long Trần. Long Trần đại ca, trước đó là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, tội đáng chết vạn lần, bây giờ mới biết, ngài là cường giả chân chính, còn xin ngài tha thứ chúng ta vô tri. Mấy cái dung thú nhất tộc đứng đầu cường giả, đồng thời hướng Long Trần quỳ một chân trên đất, tay trái vịn ngực, đây là dung thú nhất tộc hướng người tôn kính nhất làm được lễ tiết. Làm cái gì vậy? Mau mau đứng dậy, bọn họ cái quỷ này, nhất thời để Long Trần có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên bọn họ bình thường đối Long Trần có chút khinh thị, thậm chí có chút địch ý, Long Trần biết, bọn họ là sợ chính mình cái này yếu gà ảnh hưởng tới Phượng U, nếu như sinh ra tiểu Phượng U, cái kia dung thú nhất tộc liền xong đời. Bọn họ đều là vì dung thú nhất tộc suy nghĩ, Long Trần theo không trách bọn họ, dù sao so loại này bài xích càng hỏng bét gấp trăm ngàn lần tình huống, Long Trần cũng không biết gặp phải bao nhiêu. Huống chi, tuy nhiên bọn họ bình thường đối Long Trần lạnh lùng, có thể chiến đấu, nhất là tại Long Trần gặp phải thời điểm nguy hiểm, bọn họ cũng là liều mạng đi bảo hộ Long Trần, chỉ là điểm này, Long Trần liền không có cách nào sinh bọn họ khí. Bây giờ bọn họ nhìn thấy Long Trần liên tục chém giết hai vị cường giả khủng bố, tuy nhiên vẫn là tại mưu lợi, nhưng là vẫn như cũ chinh phục bọn họ. Dung thú nhất tộc tình cảm đối lập đơn giản, bọn họ kính sợ cùng sùng bái cường giả, chỉ cần ngươi đủ mạnh, bọn họ liền sẽ tôn kính ngươi. Tất cả mọi người là kề vai chiến đấu huynh đệ, không nói những cái kia lời khách khí, tới, ta cái này bạo liệt cầu còn có nhiều, một người phân một cái. Long Trần nói chuyện, liền đem một cái kia cái viên cầu, phân cho bọn hắn. Lúc này Phượng U cũng đi tới Long Trần bên người, nhìn lấy Long Trần phân cho bọn hắn bạo liệt cầu, trong mắt to tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nàng rất ngạc nhiên, nhỏ như vậy một vật, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy. Xuy, Phượng U từ Long Trần trong tay lấy tới một khỏa bạo liệt cầu. Dùng ngón tay móc một chút, kết quả bạo liệt cầu trên phù văn cấp tốc sáng lên. Nắm thảo, một khắc này Long Trần mặt đều dọa xanh lét, Đại thủ tại Phượng U trên tay bỗng nhiên vỗ, Phượng U nhất thời không cầm nổi, cái kia bạo liệt cầu tựa như tia chớp bay ra, thẳng đến người bên cạnh nhóm bay đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, xương máu đầy trời, một đạo cương phong tàn phá bừa bãi sau đó, nơi xa lít nha lít nhít đám người, nhất thời bị tạc ra một mảnh chân không chi địa. Phượng U tay ngọc che miệng, trong mắt to tất cả đều là chấn kinh chi sắc, còn bên cạnh những cái kia vừa mới cầm tới bạo liệt cầu dung thú nhất tộc các cường giả, mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. May mắn Long Trần động tác nhanh, nếu không dung thú nhất tộc liền muốn đoàn diệt, lớn nhất khổ cực chính là, vẫn là bị chính mình người đoàn diệt. Cái này bạo liệt cầu nếu như nổ tung, dung thú nhất tộc cũng không vào nhập trạng thái chiến đấu, không có mở ra chiến đấu hộ giáp, đoán chừng không có mấy người có thể còn sống sót. Phượng U có chút lúng túng thẻ lưỡi, hướng Long Trần cùng mọi người buông buông tay. Thật là có lỗi với A, không đợi Long Trần bọn người đáp lại, nơi xa vô số đạo lợi nhận đồng dạng ánh mắt nhìn về phía bọn họ, đồng thời lạnh lẽo sát ý cũng khóa chặt bọn họ. Đáng chết dung thú nhất tộc, các người đây là tại hướng vĩ đại huyết tộc khiêu khích sao? Nơi xa một đám người hướng dung thú nhất tộc bước tới, bọn họ nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia, hận không thể đem dung thú nhất tộc rút gân lột ra. Nguyên lai huyết La Tông bên cạnh cũng là huyết tộc địa bàn, huyết La Tông cùng Long Trần cùng Phượng U đại chiến, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, biết dung thú nhất tộc không dễ chọc, cho nên, dung thú nhất tộc chiếm lĩnh huyết La Tông địa bàn, bọn họ còn cố ý rút về phía sau co rụt lại, biểu thị không ý định động thủ. Mà dung thú nhất tộc đến về sau, cũng dần dần để xuống tư thế chiến đấu bắt đầu tu chỉnh, cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ tạm thời sẽ không phát động chiến tranh, còn bên cạnh huyết tộc cường giả, một cách tự nhiên cũng liền buông lỏng xuống. Chỉ có để xuống tư thế chiến đấu, mới sẽ không khiến cho đối phương khẩn trương, cho nên, huyết tộc liền không khẩn trương, mà liền tại bọn hắn không khẩn trương thời điểm, Phượng U trong tay viên kia bạo liệt cầu, cho bọn hắn tới một kinh hỉ. Không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, huyết tộc mấy chục vạn cường giả bị tạc thành cho tàn, những người còn lại đã không đủ một nửa, hơn nữa còn đa số mang thương, cái này khiến huyết tộc các cường giả, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Thật xin lỗi, chúng ta không phải. Phượng U chặn lại nói xin lỗi, bất quá nói xin lỗi một nửa, lại bị Long Trần ngăn cản, Long Trần chỉ huyết tộc dẫn đầu cường giả nói. Người trẻ tuổi không nên quá phách lối, liền nổ các ngươi thế nào? Không phục đến chiến A, Long Trần nói chuyện, trong tay lại tăng thêm mấy quả bạo liệt cầu. Long Trần động tác này vừa ra, những cái kia cầm tới bạo liệt cầu dung thú nhất tộc cường giả, cũng đều làm ra ném mạnh động tác. Chỉ bất quá, bọn họ tuy nhiên làm ra ném mạnh động tác, sắc mặt lại so huyết tộc cường giả còn muốn sốt sắng, bởi vì bọn hắn còn không biết làm sao khởi động cái này bạo liệt cầu, cũng không biết cái này bạo liệt cầu có thể hay không tùy thời nổ tung. Bọn họ hết sức chăm chú, chỉ cần trong tay bạo liệt cầu có bất cứ ba động gì, bọn họ đều sẽ trước tiên đem nó ném ra bên ngoài. Ngươi, cái kia huyết tộc cường giả vừa sợ vừa giận. Hắn là siêu cấp cường giả, tuy nhiên tổng thể thực lực muốn so huyết La Tông còn mạnh hơn trên như vậy một tia, nhưng là bọn họ không e ngại bạo liệt cầu, không có nghĩa là người khác không sợ. Giống như thế bạo liệt cầu không cần nhiều, nhiều nhất 3 viên, liền có thể đem bọn hắn nơi này 99% người giết chết, sau cùng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn tối cường giả. Mà trước đó Phượng U cho thấy khủng bố chiến lực cùng Long Trần quỷ dị thủ pháp, bọn họ đều có chút sợ hãi, không muốn cùng bọn họ liều mạng. Ngươi cái gì ngươi, hoặc là chiến, hoặc là lăn, người tự mình lựa chọn. Long Trần cười lạnh, nói chuyện, lại đưa tay bên trong bạo liệt cầu dương lên. Ngươi, quả thực khinh người quá đáng, cái kia huyết tộc siêu cấp cường giả, bị tức đến toàn thân phát run. Sao thế, ta liền ưa thích thưởng thức các ngươi không quen nhìn ta, nhưng lại làm không rơi bộ dáng của ta. Long Trần bày làm ra một bộ 10 phần cần ăn đòn biểu lộ, huyết tộc các cường giả đều muốn bị giận điên lên. Gặp Long Trần bày làm ra một bộ vô lại bộ dáng, tức giận đến huyết tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, Phượng U kém chút bật cười, nàng đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Long Trần như thế người thú vị. Tốt, xem như ngươi lợi hại, có sổ sách không sợ tính toán, ngươi chờ đó cho ta. Cái kia huyết tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi, liền muốn mang theo người trở về vị trí của mình. Đợi một chút Long Trần nói, có ý tứ gì, cái kia huyết tộc cường giả lạnh lùng thốt, ngươi trong đầu chứa là đại phân, vẫn là lỗ tai nhét con lửa kinh. Nghe không hiểu ta nói, hoặc là chiến, hoặc là lăn, biết hay không? Nói xong lời cuối cùng, Long Trần còn cố ý ra bên ngoài chỉ. Ngươi, huyết tộc cường giả giận dữ, Long Trần ý tứ lại là để bọn hắn giao ra địa bàn của mình, phải biết huyết tộc vốn là tại huyết La Tông phía trước, Long Trần đây là trực tiếp muốn vị trí của bọn hắn, đây quả thực là khinh người quá đáng. Tiểu bằng hữu, ngươi biết thúc thúc trong tay vật này kêu cái gì sao? Có muốn hay không ta lại thả hai khỏa? Để ngươi ghi nhớ thật lâu. Long Trần khoát tay bên trong bạo liệt cầu, nhe răng cười một tiếng, nụ cười kia muốn nhiều âm hiểm liền có bao nhiêu âm hiểm. Sau đó tại trước mắt bao người, Long Trần không đánh mà thắng cầm xuống huyết tộc vị trí, dạng này bọn họ khoảng cách cửa lớn lại tới gần một bước. Dung thú nhất tộc các cường giả, lúc này đối Long Trần quả thực kính như thần minh, đơn giản như vậy cầm xuống huyết tộc địa bàn, bọn họ là nằm mơ cũng không dám muốn a. Ong ong ong, Long Trần vừa mới chiếm lĩnh huyết tộc địa bàn, bỗng nhiên bên hông một khối ngọc bài không ngừng lấp lóe, một khắc này, Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Làm sao, gặp Long Trần bỗng nhiên một mặt vui mừng, Phượng U không khỏi hỏi. Ta cảm ứng được các huynh đệ của ta, bọn họ ngay tại cái kia phương hướng. Long Trần chỉ hư linh giới phía lối vào có chút kích động nói. Mặc dù mới vừa mới phân biệt, nhưng là Long Trần trong lòng một mực mong nhớ lấy bọn hắn, dù sao cửu thiên thế giới bên trong quá hung hiểm. Chỉ bất quá, tuy nhiên cảm ứng được, nhưng nhìn ngọc bài chấp động tần suất liền biết, bọn họ khoảng cách vô cùng xa xôi, muốn truyền tống đi qua là không thể nào. Long Trần không biết tình huống bên kia, nhưng là lấy Quách Nhiên cùng hạ thần thực lực, muốn triệu tập lên Long Huyết quân đoàn, cũng không phải là cái a chuyện khó khăn. Mà lại lấy Quách Nhiên tính cách, hắn khả năng không lớn sẽ ngay từ đầu liền hướng trước cổng chính sông, như thế liền thành người khác công kích bia ngắm, hắn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Tuy nhiên Quách Nhiên về mặt tu luyện thường xuyên lười biếng, nhưng là đang chỉ huy chiến đấu phương diện, hắn là phi thường xuất sắc người cầm quân. Long Trần bên này ngọc bài có phản ứng, mà bên kia Quách Nhiên cũng nhất định biết hắn tới, tuy nhiên ngăn cách toàn bộ chiến trường, nhưng là biết lẫn nhau đại khái phương vị, cũng đã đầy đủ làm người an tâm. Long Trần đè xuống tâm tình kích động, trước đem bạo liệt cầu phương pháp sử dụng dạy cho mọi người, miễn đến bọn hắn giống Phượng U một dạng loạn móc phù văn đần độn u mê dẫn nổ nó. Có những thứ này bạo liệt cầu, dùng thú nhất tộc các cường giả, nhất thời lực lượng 10 phần, cái đồ chơi này quá mạnh. Chiếm cứ huyết tộc vị trí về sau, lại hướng trước, thì là một đám thân mặc áo bào đen, trên thân lại mang theo ngọn lửa màu vàng cường giả. Kim Ô nhất tộc, Long Trần liếc mắt một cái liền nhận ra những cường giả này lai lịch, hắn nhóm ngọn lửa trên người, chính là Kim Ô chi hỏa, là có thể diễn sinh đến Thái Dương chân hỏa một loại bá đạo hỏa diễm. Kim Ô nhất tộc nhân số cũng không tính nhiều, chỉ có mấy chục vạn, nhưng là bọn họ chiếm đoạt lĩnh khu vực lại là cực lớn, không ai dám tới gần bọn họ. Khi thấy phía trước là Kim Ô nhất tộc, Phượng U sắc mặt nghiêm túc, vụng trộm đối Long Trần nói, Kim Ô nhất tộc thực lực cực kỳ khủng bố, chúng ta không thích hợp cùng bọn hắn liều mạng, không bằng đi vòng qua như thế nào. Nếu như một đối một, thu hoạch được tổ tiên truyền thừa Phượng U không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là nàng cũng không là một người tại chiến đấu, mà chính là muốn xuất lĩnh toàn bộ dung thú nhất tộc xông vào cái kia đại môn. Kim Ô nhất tộc từ trước đến nay cường hãn bá đạo, mềm không được cứng không xong, muốn lấy được đến vị trí của bọn hắn, ngoại trừ liều mạng, không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như cùng Kim Ô nhất tộc liều mạng, không nói trước có thể hay không liều đến qua, liều mạng hậu quả, phỏng đoán cẩn thận, dung thú nhất tộc cũng phải có một nửa người sẽ chết ở chỗ này, đây là Phượng U không thể thừa nhận. Mặt ngoài nơi này là tại tranh đoạt địa bàn, trên thực tế là tại tranh đoạt tiến vào cửa lớn thứ tự trước sau, ai cũng muốn liều mạng hướng về phía trước chen, nhưng là lại không muốn nỗ lực quá lớn đại giới, đều muốn dùng thực lực của mình hù sợ đối phương, làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng là đối mặt Kim Ô nhất tộc, hù dọa là vô dụng, cho nên, Phượng U có chút hơi khó, bọn họ một đường tiến lên, thế như trẻ tre, hiện tại gặp Kim Ô nhất tộc, liều mạng, liều không nổi, đường vòng, như thế sẽ đánh sĩ khí, Phượng U nhất thời không có chủ ý, bắt đầu hướng Long Trần xin giúp đỡ. Long Trần ánh mắt đảo qua Kim Ô nhất tộc, không thể không thừa nhận, Kim Ô nhất tộc thực lực xác thực cường hãn, huyết tộc cùng huyết La Tông các cường giả, tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng không đáng chú ý. Long Trần không biết giống huyết tộc, ma tộc, huyết La Tông những thứ này chủng tộc mạnh mẽ cùng thế lực, tại sao muốn đem lực lượng phân tán, mà không phải đem tất cả mọi người tập hợp, như thế lực lượng càng thêm tập trung, chẳng lẽ có thể quét ngang chư địch. Bất quá Long Trần nghĩ lại, đột nhiên minh bạch, cái gọi là trứng gà không thể toàn bộ đặt ở một cái trong giỏ sách, vạn nhất rổ rơi mất, tất cả trứng gà liền toàn bộ đều nát. Bọn họ là sợ siêu cấp thế lực ở giữa liều mạng, đến lúc đó rất có thể sẽ liều đến lưỡng bại câu thương không gượng dậy nổi. Tất cả siêu cấp thế lực đều muốn lực lượng phân tán, dạng này cho dù là tổn thất hết một hai cái thế lực, cũng sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể thực lực, đây đã là các đại thế lực, bảo thủ không chịu thay đổi một cái pháp tắc. Đồng thời Long Trần cũng minh bạch, những thế lực này đứng đầu cường giả, nhất định sẽ đơn độc tạo thành một đội ngũ, dùng để trùng kích vào nhập cửa lớn quyền ưu tiên, nói cách khác, càng là hướng về phía trước, cường giả liền càng tập trung. Long Trần, làm sao bây giờ? Ngươi ngược lại là nói một câu ha. Phượng U gặp Long Trần nhìn về phía trước, giữ im lặng, không khỏi có chút nóng nảy mà nói, nàng lúc này não hải trống rỗng, biện pháp gì cũng nghĩ không ra. Kim Ô nhất tộc phía trước, là chúng ta lão đối đầu hoang thú nhất tộc, dẫn đầu vẫn là đám kia con khỉ màu vàng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Long Trần ngăn cách Kim Ô nhất tộc, hướng nơi xa nhìn ra xa, lập tức liền thấy tại một đám to lớn hoang thú bên trong, một đám kim sắc hầu tử tại nhảy tới nhảy lui. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta thực sự đường vòng sao? Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc cường giả nhiều lắm, chúng ta nếu như công kích Kim Ô nhất tộc, bọn họ sẽ trực tiếp công kích chúng ta. Phượng U lấy làm kinh hãi, nàng vào xem lấy nhìn Kim Ô nhất tộc, không có chú ý tới chỗ xa hơn. Khi thấy phía trước vô số nằm dạp trên mặt đất, đem khí tức che giấu hoang thú cùng vô số kim sắc bóng người, nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc là hoang thú bên trong vương giả, bọn họ có hiệu lệnh tất cả hoang thú năng lực, lần trước đánh lén dung thú nhất tộc, trên thực tế là một trận vội vàng công kích, hoang thú nhóm thực lực cực kỳ hỗn tạp. Nhưng là nơi này tập hợp hoang thú, đều là tinh anh trong tinh anh, chiến đấu lực cực kỳ đáng sợ, mà đám kia Kim Mao Thông Thiên Hầu đồng dạng là cao thủ trong cao thủ. Phượng U sợ hãi đánh lên, nàng chiếu cố không đến tộc nhân, đến lúc đó đánh đến sau cùng, dung thú nhất tộc chỉ còn lại có một mình nàng, đó mới là đáng sợ nhất, giết chết lại nhiều địch nhân, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Long Trần nhìn lấy những cái kia nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi hoang thú nhóm, trong mắt ùng ục ục loạn chuyển, bỗng nhiên vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra một vệt cười âm hiểm cho. Các ngươi đừng nhúc nhích, hết thảy giao cho ta. Long Trần để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, hắn tự mình một người cứ như vậy đi hướng Kim Ô nhất tộc. Long Trần, Phượng U giật nảy mình, gặp Long Trần cứ như vậy đi hướng Kim Ô nhất tộc, đều không có tiến vào trạng thái chiến đấu, Kim Ô nhất tộc một khi xuất thủ, hắn liền chạy trối chết cơ hội đều không có, nàng liền muốn đi theo Long Trần mà đi, đã thấy Long Trần khoát khoát tay, ra hiệu nàng không muốn theo tới. Một khắc này, Phượng U cùng tất cả dung thú nhất tộc cường giả tâm, lập tức nhấc đến cổ họng nhi, không chớp mắt nhìn chằm chằm Long Trần. Làm Long Trần đi vào Kim Ô nhất tộc trận doanh trước mặt, Kim Ô nhất tộc các cường giả, nhất thời cảnh giác lên, lạnh lẽo binh khí nhắm ngay Long Trần, chỉ bất quá, Long Trần không có bạo phát khí tức, bọn họ cũng không có lập tức công kích, có người nghiêm nghị quát lớn, để Long Trần ngừng bước. Long Trần không nói hai lời, trực tiếp ném ra một vật, người kia tiếp nhận vật kia, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng chạy vào trận trong doanh trại. Rất nhanh, bảy cái Kim Ô nhất tộc cường giả đi ra, làm cái này bảy cái Kim Ô nhất tộc cường giả đi ra trong nháy mắt, dung thú nhất tộc các cường giả, trong lòng cuồng loạn, bảy người này, vậy mà đều là cùng Phượng U một cấp bậc tồn tại. Bảy người này vừa ra tới, Long Trần đối bọn hắn kỷ lý oa lạp nói cái gì đó, rất nhanh, cái kia bảy tám người nhìn một chút Phượng U bọn người, lại nhìn một chút xa xa dung thú nhất tộc, lớn nhất cuối cùng nhẹ gật đầu. Sau đó Long Trần đối dung thú nhất tộc các cường giả phất tay, làm bọn hắn không dám tin là Kim Ô nhất tộc các cường giả, vậy mà hướng hai bên tách ra, cho bọn hắn nhường ra một con đường đến, một khắc này, bọn họ đều sợ ngây người. Long Trần gặp Phượng U bọn người, vẫn là một mặt vẻ đề phòng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, Long Trần không thể không hướng bọn họ đi tới, chỉ huy bọn họ cùng đi nhập Kim Ô nhất tộc trận doanh. Long Trần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phượng U vội vàng hỏi, không chỉ là nàng, toàn bộ dung thú nhất tộc tất cả cường giả, đều thoáng như đặt mình vào trong mộng, luôn luôn bá đạo không nói lý Kim Ô nhất tộc, Long Trần cùng bọn hắn nói mấy câu, liền để bọn hắn nhường đường, coi như tận mắt thấy đây hết thảy, vẫn như cũ khiến người không thể tin tưởng. Hắc hắc, Long Tam gia hoành hành thiên hạ, bọn họ kính đã lâu đại danh của ta, không muốn cùng ta xung đột, tự nhiên muốn nhường ra một con đường cho chúng ta đi. Long Trần cười hắc hắc, trên thực tế, Long Trần đi vào Kim Ô nhất tộc cường giả trước mặt, trực tiếp ném ra một mảnh thiêu đốt lên hỏa diễm lá cây. Kia cây lá chính là hỗn độn không gian bên trong phù tăng cổ mộc lá cây, nghe đồn Kim Ô nhất tộc liền nghỉ lại tại phù tăng cổ mộc phía trên, bọn chúng hỏa diễm cùng phù tăng cổ mộc hỏa diễm sẽ sinh ra cộng minh, từ đó có thể hấp thu lực lượng của đối phương mà cùng một chỗ trưởng thành. Nghe đồn Kim Ô nhất tộc cường giả, cường đại tới trình độ nhất định, liền sẽ tại bản mệnh trong không gian, đơn độc bồi dưỡng một gốc phù tăng cổ mộc mầm non, đưa nó coi là sen lẫn thần thụ. Mà những thứ này cây non, đều là theo phù tăng cổ mộc trên hái xuống cành cây, cấy ghép đến bổn mạng của bọn nó trong không gian. Mà phù tăng cổ mộc vẫn luôn là Kim Ô nhất tộc chân như sinh mệnh bảo bối, ai dám nhúng chàm, liền sẽ với ai liều mạng, cho nên, tại bên ngoài, người người biết phù tăng cổ mộc, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy. Làm Long Trần ném ra một mảnh phù tăng cổ mộc lá cây lúc, lập tức khiến cái này Kim Ô nhất tộc các cường giả chấn kinh, mấy cái đại cao thủ đồng thời vây quanh Long Trần, hỏi Long Trần trong tay phù tang lá là từ đâu tới. Bọn họ chỗ lấy chấn kinh là bởi vì Long Trần trong tay cái này viên phù tang lá, hỏa diễm chi lực tinh thuần trình độ, vậy mà so với bọn hắn sinh trưởng ước vạn năm mẫu thụ còn phải mạnh hơn một chút, phát hiện này nhất thời làm bọn họ kinh hãi không thôi. Long Trần tự nhiên không nói cho bọn hắn biết cái này là mình loại, mà chính là biên tạo một cái cố sự, nói mình may mắn đạt được một đoạn nhánh cây, cái này lá cây cũng là trên nhánh cây. Nghe được Long Trần có một đoạn phù tang cổ mộc nhánh cây, Kim Ô nhất tộc các cường giả nhất thời ánh mắt thả lục quang, Long Trần nhất thời biết không ổn, đám người kia lại muốn giết người cướp của. Long Trần không nói hai lời, trực tiếp đem trang lấy một đoạn dài khoảng 3 thước, lớn bằng ngón cái phù tang mộc nhánh cây thế giới thạch ném cho bọn họ. Cũng nói mình muốn nó vô dụng, nhưng là phải dùng nó đến đổi đường quyền, cái gọi là đường quyền cũng là để Kim Ô nhất tộc nhường ra một con đường, để mình người thông qua, Long Trần cho thấy mục tiêu của mình là đám kia hoang thú. Gặp Long Trần lại muốn tấn công đám kia hoang thú, cái này dọa bọn họ nhảy một cái, phải biết trước mặt hoang thú nhiều đến mấy triệu, lĩnh quân Kim Mao Thông Thiên Hầu, càng là không dễ chọc, thì liền bọn họ đều một mực tại do dự, muốn hay không theo chân chúng nó đọ sức một phen. Mà dung thú nhất tộc mới mấy chục vạn người, mà lại thật nhiều người khí tức cũng không tính cường đại, vậy mà dự định đi tấn công hoang thú nhất tộc, cái này để chúng nó cực kỳ ngoài ý. Bất quá nhường ra một con đường, đối bọn nó tới nói, cũng không có cái gì tổn thất, mặt khác, dù sao thu Long Trần bảo vật, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt, được chỗ tốt, còn có thể xem náo nhiệt, cớ sao mà không làm. Thậm chí bọn họ còn sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như Long Trần bọn người có thể cùng hoang thú nhất tộc liều cái lưỡng bại câu thương, bọn họ có lẽ có thể tới một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem bọn hắn toàn bộ diệt. Cho nên, làm Long Trần nói ra điều kiện của mình, kiêu ngạo bá đạo Kim Ô nhất tộc cũng không có cự tuyệt, ngược lại một cách lạ kỳ phối hợp bọn họ. Phượng U đám người cũng không hiểu mấu chốt trong đó, tự nhiên không thể tin vào hai mắt của mình, mà Long Trần cũng lười đi giải thích nhiều như vậy, cứ như vậy mang theo mọi người theo Kim Ô nhất tộc trong lãnh địa ghé qua mà qua. Mọi người ở đây khuấy động xuyên qua Kim Ô nhất tộc lãnh địa lúc, Long Trần đối với mọi người nháy mắt, đồng thời trong tay nhiều hơn một cái bạo liệt cầu. Một khắc này, mọi người hiểu ý, phân đến bạo liệt cầu cường giả, đều chuẩn bị kỹ càng, ngay tại lúc đó, Long Trần liền đem bọn hắn công kích vị trí, đều hoạch định xong. Hắn muốn để bạo liệt phạm vi, bao trùm toàn bộ hoang thú nhất tộc, không lưu góc chết. Ông, ỷ vào Kim Ô nhất tộc ngọn lửa trên người yểm hộ, Long Trần đem trong tay bạo liệt cầu ném một cái, những người khác theo bắt trước, mấy chục viên bạo liệt cầu tinh chuẩn mà rơi vào hoang thú nhất tộc trận trong doanh trại. Hoang thú nhất tộc cũng không có đê Kim Ô nhất tộc, bởi vì Kim Ô nhất tộc coi như muốn cùng bọn hắn đọ sức, cũng là trước thăm dò tính công kích, sau đó đi chậm rãi dò xét. Nếu như mạnh yếu xác thực so sánh cách xa, cường đại một mới có thể phát động tấn công mạnh, nếu như thực lực không kém bao nhiêu, bình thường cũng sẽ không liều mạng, bởi vì liều mạng đại giới ai cũng không chịu đựng nổi. Chính là bởi vì xem thấu điểm này, hoang thú nhất tộc nhóm đều tại nghỉ ngơi tại chỗ, kết quả là tại bọn họ thư giãn thời điểm, mấy chục viên bạo liệt cầu ngút trời mà hàng, khi chúng nó cảnh giác đến đã không kịp. Rầm rầm rầm, bạo liệt cầu ầm vang nổ tung, vô số tiên kim toái phiến bay múa, xuyên thủng những cái kia yêu thú thân thể, cái nào sợ chúng nó da dày thịt béo. Tại sắc bén toái phiến trước mặt, liền cùng giấy một dạng. Một đạo toái phiến thường thường sẽ xuyên qua mấy cái hoang thú thi thể, lực lượng mới có thể suy kiệt, mà những cái kia toái phiến lực lượng suy kiệt về sau, sẽ ầm vang nổ tung, lần nữa hình thành thương tổn. Lực lượng suy kiệt toái phiến, thường thường đều là dừng lại tại nhục thân bên trong, làm những mảnh vỡ này tại hoang thú thể nội nổ tung, sẽ hình thành siêu cấp kinh khủng thương tổn. Mấy chục viên bạo liệt cầu đồng thời sụp đổ, hoang thú nhất tộc vô số cường giả bị tại chỗ nổ thành thịt nát. Dù cho có chút sinh linh mạnh mẽ, trốn qua một kiếp, nhưng cũng vết thương chẳng chịt. Mà tại hoang thú nhất tộc hạch tâm nhất Kim Mao Thông Thiên Hầu nhóm, càng là Long Trần trọng điểm chiếu cố đối tượng, hắn tuy nhiên lấy ra một cái bạo liệt cầu, trên thực tế lại ném ra 5 viên, mà lại 5 viên bạo liệt cầu còn không phải đồng thời bạo phát, mà chính là một viên tiếp lấy một viên nổ tung. Một vòng này oanh tạc, có thể đem hoang thú nhất tộc cho nổ thảm rồi, trọng yếu nhất chính là, bọn họ một chút chuẩn bị cũng không có a. Hơn 100 vạn hoang thú bị tạc chết hơn phân nửa, coi như không chết, cũng đều vết thương chẳng chịt, nửa cái mạng cũng bị mất. Thủ lĩnh của bọn nó Kim Mao Thông Thiên Hầu nhóm thảm hại hơn, mấy vạn Kim Mao Thông Thiên Hầu chỉ còn lại có rải rác mấy trăm cái còn sống, còn lại toàn bộ đều đã chết. Chít chít, cái kia Kim Mao Thông Thiên Hầu bên trong một thủ lĩnh cường giả chít chít gọi bậy, tựa hồ tại ra lệnh, mà lúc này, một thanh kim sắc trường thương phá không mà đến, gào thét kinh phong, làm thiên địa biến sắc, Phượng U người thứ nhất giết ra ngoài. Vừa ra tay, cũng là không có không bảo lưu tuyệt sát một kích. Cái kia Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc bên trong cái vị kia thủ lĩnh, đầu đội lấy kim quan, tay nắm một thanh ngăm đen trường côn, mắt thấy Phượng U đánh tới, lập tức hai mắt sát ý cuồn cuộn, toàn thân lông vàng dựng thẳng, cuồng bạo khí huyết bạo phát, một gậy đối Phượng U đánh tới. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai thanh thần binh chạm vào nhau, đòn đánh kinh thế này chấn động đến toàn bộ thế giới một trận lay động, cuồng bạo cương phong, bao phủ chư thiên. Chít chít, đúng lúc này, cái kia Kim Mao Thông Thiên Hầu bên trong xuất hiện hai cái thân ảnh, Long Trần nhìn đến bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ cũng là đánh lén dung thú nhất tộc, về sau được cứu đi hai cái hầu tử. Mắt gặp bọn họ xuất hiện, Long Trần chuẩn bị đã lâu hoàng kim cự nỏ bóp lấy cò súng, một đạo kim sắc thần quang thiểm qua. Phốc, bên trong một cái hầu tử, kêu lên thảm thiết, song chảo bưng bít lấy cái mông, phóng lên tận trời. Quen thuộc cách điều chế, mùi vị quen thuộc, Long Trần một tiếng bắn trúng, cười hắc hắc, vung tay lên, mang theo dung thú nhất tộc các cường giả giết tới. Các huynh đệ đừng sợ, những này còn sống ra hỏa, bao nhiêu đều mang thương tổn, chúng ta giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Dung thú nhất tộc cao quang thời khắc lại tới, nơi này không có người nào là vai phụ, toàn bộ đều là nhân vật chính. Tới đi, dùng máu tươi của địch nhân, đến chiếu sáng dung thú nhất tộc vinh diệu, dùng các ngươi anh dũng, đem dung thú nhất tộc tên, chạm trổ tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Về sau, dung thú nhất tộc cũng là anh hùng không sợ đại danh từ, mặc kệ người nào cùng dung thú nhất tộc là địch, chúng ta đều sẽ để hắn nỗ lực không thể thừa nhận đại giới. Long Trần lớn tiếng kêu lên, đối với cổ vũ sĩ khí, Long Trần là hạ bút thành văn, mà dung thú nhất tộc trước kia cái nào nghe qua loại này dõng dạc lời thề. Những thứ này bá khí vô tận lời nói, dù là người bình thường đều nghe được nhiệt huyết sôi trào, mà đối với thời gian giải thụ áp lực cùng khi nhục dung thú nhất tộc tới nói, quả thực liền muốn mệnh. Một khắc này dung thú nhất tộc các cường giả ánh mắt đỏ bừng, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, đối mặt ngày xưa địch nhân, bọn họ tách ra tối nguyên thủy giết chóc dục vọng. Phốc phốc phốc phốc, dung thú nhất tộc các cường giả, thật giống như mạng của mình không cần tiền một dạng, điên cuồng công kích, bọn họ biểu hiện ra chiến lực, khiến vô số người quan chiến cũng vì đó sợ hãi. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc cùng Phượng U kịch chiến cái vị kia thủ lĩnh, bị Phượng U một kích đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra. Cảnh tượng này đem Long Trần giật nảy mình, làm hắn nhìn về phía Phượng U thời điểm, phát hiện Phượng U giống như biến thành người khác, toàn thân phù văn lưu chuyển, thì liền trơn bóng trên gương mặt, cũng xuất hiện đối xứng cổ Phượng đồ án. Lúc này Phượng U, giống như thái cổ Phượng Hoàng thức tỉnh, khí huyết thiêu đốt hơn phân nửa bầu trời, uy áp bao trùm càn khôn vạn đạo. Ta đi, Long Trần không nghĩ tới, bị hắn mê hoặc nghiêm trọng nhất, lại là Phượng U, Phượng U một thân tinh huyết đều bắt đầu cháy rừng rực, tách ra thần uy, liền cho lúc trước bọn họ nhường đường Kim Ô nhất tộc, đều cảm thấy sợ hãi. Chết, Phượng U tay cầm kim sắc trường thương, đối với Kim Mao Thông Thiên Hầu thủ lĩnh đánh tới, trước đó cái kia Kim Mao Thông Thiên Hầu thủ lĩnh còn có thể cùng Phượng U một trận chiến, thế nhưng là làm Long Trần một trận lừa dối sau đó, Phượng U triệt để bạo phát, mỗi một kích đều chấn động đến nó liên tục lùi lại, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Chít chít, bỗng nhiên Long Trần bên người hư không vặn vẹo, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng là cái kia cái bờ mông bị Long Trần bắn một tiếng con khỉ màu vàng. Nó không biết vận dụng cái gì thần thông, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Long Trần sau lưng, bất quá ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần nhìn cũng không nhìn, vung tay cũng là một bàn tay. Để vô số người quan chiến kinh hãi chính là, Long Trần một cái tát kia vung vẩy trong nháy mắt, tựa hồ là đang cái kia con khỉ màu vàng xuất hiện trước đó, mà Long Trần bàn tay xẹt qua hư không, cái kia kim sắc hầu tử vừa tốt xuất hiện. Ba, một tiếng bạo hưởng, thật giống như cái kia con khỉ màu vàng dùng mặt chủ động chặn Long Trần tay cầm hướng đi, làm bàn tay tiếp xúc cái kia hầu tử mặt lúc, tử sắc lôi đỉnh ký hiệu lần nữa thoáng hiện. Cái kia con khỉ màu vàng đầu bị đập đến sập hõm vào, bất quá để Long Trần khiếp sợ là, cái này con khỉ màu vàng đầu lâu dị thường rắn chắc, vậy mà không có đập nát. Ta cần phải thêm ít sức mạnh nhi, gặp không thể đập chết cái kia con khỉ màu vàng, Lôi Linh Nhi nhất thời có chút hối hận. Đủ, Long Trần cười hắc hắc, nếu như Lôi Linh Nhi thêm ít sức mạnh nhi, tuy nhiên có thể đem cái kia hầu tử đập chết, nhưng là Long Trần tay cũng sẽ thụ thương tổn, loại này lực lượng đầy đủ. Phốc phốc phốc phốc, cái kia con khỉ màu vàng mặc dù không có bị đập chết, nhưng là tại Long Trần một cái tát kia dưới, nó vẫn như cũ bị đập đến mắt nổi đom đóm, trong nháy mắt đã mất đi chi giác, bị dung thú nhất tộc những cường giả khác trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Phốc, Long Trần bên này vừa mới đánh chết cái kia con khỉ màu vàng, bên kia Phượng U trường thương khuấy động, nện đến cái kia Kim Mao Thông Thiên Hầu thủ lĩnh lần nữa thổ huyết. Chít chít, cái kia Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc thủ lĩnh bỗng nhiên chít chít kêu to, vậy mà mượn Phượng U một kích trực tiếp trốn ra phía ngoài đi. Nó cái này vừa trốn, toàn bộ Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc triệt để loạn, ào ào đào tẩu, thế nhưng là bọn họ đều bị bao vây, dung thú nhất tộc tại Long Trần lừa dối dưới đã triệt để điên cuồng, bọn họ vốn chính là kẻ thù truyền kiếp, làm sao có thể thả bọn họ rời đi. Phượng U không có đi truy Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc thủ lĩnh, nàng xông về một cái khác Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc siêu cấp cường giả, kết quả mấy chiêu phía dưới liền đem một trong đấu súng giết. Long Trần hỗn độn không gian bên trong, thiên đạo thụ trên xuất hiện lần nữa một cái lục đạo tinh ngân thiên đạo quả, trước đó Long Trần đánh chết con khỉ màu vàng, cũng cho Long Trần cung cấp một cái lục đạo tinh ngân thiên đạo quả. Ngoại trừ lục tinh thiên đạo quả bên ngoài, thiên đạo thụ trên cũng kết đầy thiên đạo quả, trên đất thiên đạo quả càng là trồng chất như núi, đều nhanh muốn đem thiên đạo thụ chôn. Xem ra cái kia đào tẩu ra hỏa, hẳn là một cái thất tinh thiên mệnh giả, cùng Phượng U cùng cấp bậc. Long Trần nhìn lên trời đạo thụ trên thiên đạo quả, như có điều suy nghĩ. Cho đến trước mắt, Long Trần gặp phải thiên mệnh giả bên trong, lấy Phượng U là mạnh nhất, cùng vừa rồi đào tẩu Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc thủ lĩnh cùng ứng thiên hẳn là một cái cấp bậc. Nhưng là Phượng U trước đó, cũng không có mạnh như vậy, dựa theo Long Trần đoán chừng, nàng cũng là lục tinh thiên mệnh giả, chẳng qua là thu được tổ tiên truyền thừa về sau, mới biến đến cường đại như thế. Đây cũng chính là nói, thiên mệnh giả cấp bậc là có thể thông qua hậu thiên đến cải biến, cũng không biết, thất tinh thiên mệnh giả phía trên, có phải hay không còn có bát tinh thậm chí là cửu tinh thiên mệnh giả. Mà liền tại Long Trần suy nghĩ thời khắc, dung thú nhất tộc các cường giả nộ hống, đem Long Trần kéo về thực tế. Dung thú nhất tộc hoàn thành kịch chiến, nhìn lấy thi thể đầy đất, nhất là những cái kia Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc thi thể, bọn họ nguyên một đám kích động vạn phần, bao nhiêu năm đến nay, bọn họ một mực bị Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc khi dễ, bây giờ rốt cuộc rửa sạch nhục nhã. Phượng U toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, giống như nữ chiến thần hàng lâm, nàng vừa mới một hơi đánh chết vô số Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc cường giả, ngoại trừ cái kia lục tinh thiên mệnh giả bên ngoài, không có người nào có thể cản nàng nhất thương. Lúc này, tuy nhiên dung thú nhất tộc các cường giả vừa mới đã trải qua một trận huyết chiến, nhưng là người người sĩ khí dâng cao, giống như lợi nhận ra khỏi vỏ, dũng không thể đỡ. Long Trần thừa dịp dung thú nhất tộc ở vào đỉnh phong trạng thái, liền đem trên chiến trường thi thể thu nhập hỗn độn không gian, không làm bất luận cái gì tu chỉnh, mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng phía trước phương tiến phát. Tại hoang thú nhất tộc phía trước, là một đội ma tộc cường giả, làm Phượng U cùng Long Trần sóng vai mà đến, bọn họ thế mà cái gì đều không biểu thị, trực tiếp nhường ra một con đường. Bọn họ cũng đã nhìn ra, lúc này dung thú nhất tộc, thế bất khả kháng, người nào cùng bọn hắn liều, người nào liền phải ăn thiệt thòi. Bất quá loại khí thế này, như cuồng phong bạo vũ, là không thể nào bền bỉ, một khi nhuệ khí giải tỏa, liền không quay đầu lại nữa không gian, dưới cái nhìn của bọn họ, dung thú nhất tộc loại hành vi này cực kỳ ngu xuẩn. Cho nên, bọn họ không muốn cùng người ngu xuẩn là địch, bằng không bọn hắn cũng liền biến đến ngu xuẩn, trực tiếp nhường ra vị trí của mình. Mà Long Trần tựa hồ đã sớm biết có thể như vậy, cứ như vậy mang theo dung thú nhất tộc cường giả một đường hướng về phía trước, bởi vì dung thú nhất tộc cùng Kim Mao Thông Thiên Hầu nhất tộc huyết chiến, động tĩnh quá lớn, vô số người đều thấy được. Gặp dung thú nhất tộc liền cùng người điên, bọn họ cũng không nguyện ý cùng một đám người điên phân cao thấp, ào ào nhường ra đường đi, bọn họ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì càng là hướng về phía trước, cao thủ thì càng nhiều, làm một cái thực lực vượt xa dung thú nhất tộc thế lực xuất hiện, dung thú nhất tộc liền sẽ đụng trên miếng sắt, mà đụng tấm sắt hậu quả cũng là toàn quân bị diệt. Mà dung thú nhất tộc lúc này đã gần như điên cuồng, gặp những cái kia thế lực cường đại, ào ào tránh né mũi nhọn, cái này để nội tâm của bọn hắn biến đến cực kỳ kích động, cho dù là không cách nào tiến vào huyễn linh giới, bọn họ cũng thỏa mãn. Có lẽ ngoại nhân không cách nào lý giải bọn họ, nhưng là chỉ có chính bọn hắn biết, một mực không được công nhận, bị ức hiếp, bị tàn sát vô số năm, tồn tại cảm giác đối bọn hắn tới nói, so cái gì đều trọng yếu. Liên tục xuyên qua 10 cái thế lực, Long Trần rốt cục phất tay để đội ngũ dừng lại, phía trước xuất hiện một đám, toàn thân bị hắc khí bao quanh sinh linh, trên người bọn họ tử vong khí tức, để dung thú nhất tộc các cường giả trong lòng run lên. Làm Long Trần bọn người đến về sau, những sinh linh kia bên trong, đi ra một cái vóc người cao lớn giống như to như cột điện gã đại hán đầu trọc, sự xuất hiện của hắn, khiến Phượng U trong nháy mắt nắm chặt trường thương trong tay. Minh giới khí tức, làm Long Trần nhìn đến cái kia gã đại hán đầu trọc, bỗng nhiên trong lòng run lên, khi thấy cái kia gã đại hán đầu trọc thứ nhất mắt, Long Trần trong đầu trong nháy mắt nổi lên ô thiên bộ dáng. Để Long Trần cảm thấy kỳ quái là, hai người khí tức có chút tương tự, nhưng là bản chất lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì tại trên người người này, có minh giới u tộc khí tức. Mà ô thiên là minh tộc, cùng u tộc có thâm cừu đại hận, nếu như người này cùng ô thiên là đồng tộc, liền tuyệt đối sẽ không có u tộc khí tức. Làm Long Trần nhìn đến cái kia gã đại hán đầu trọc, cái kia gã đại hán đầu trọc cũng nhìn thấy Long Trần, làm hai người bốn mắt đối lập trong nháy mắt, Long Trần khí tức trong người cấp tốc lưu chuyển, người này cực kỳ nguy hiểm, vậy mà kích phát Long Trần phòng ngự bản năng. Nếu như lại để cho đại hán này nhích lại gần mình, Long Trần tinh thần chi lực, đem sẽ tự động bạo phát, khi đó liền không có cách nào lại ẩn giấu thực lực. Phượng U nhìn lấy cái kia gã đại hán đầu trọc, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ đề phòng, trong tay kim sắc trường thương nắm thật chặt. Trực giác của nàng nói cho nàng, tên đầu trọc này đại hán cực kỳ nguy hiểm. Nhân tộc, vì cái gì trên người ngươi có ta chán ghét khí tức? Cái kia gã đại hán đầu chọc không có tiếp tục tiến lên, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hai người gặp nhau 100 trượng, khoảng cách này rất huyền diệu, nếu như hắn lại bước về phía trước một bước, Long Trần tinh thần chi lực liền sẽ tự động kích hoạt. Long Trần nhìn ra được, người này cũng che giấu thực lực, đồng dạng, nếu như hắn tiến lên nữa một bước, bị Long Trần khí tức ảnh hưởng, lực lượng của hắn cũng sẽ tự động bạo phát, rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực. Rất đơn giản, người chỗ lấy chán ghét ta, là bởi vì tóc của ta nhiều hơn ngươi. Long Trần nhún nhún vai, khẽ mỉm cười nói, nếu như là bình thường, Long Trần toát ra một câu như vậy, Phượng U bọn người khẳng định sẽ bị chọc cười, nhưng là lúc này không có người cười, Phượng U ngược lại cảm thấy linh hồn run lên, vô thanh vô tức đem kim sắc tấm chắn lặng lẽ nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Cái kia gã đại hán đầu chọc ánh mắt lạnh lẽo, bên cạnh hắn một đám cường giả sắc mặt âm trầm, ào ào cầm binh khí, một khắc này, dung thú nhất tộc các cường giả cũng đều làm ra chiến đấu chuẩn bị. Hai thế lực lớn dương cung bạt kiếm phía dưới, chung quanh thế lực khác ào ào hướng về sau rút lui, vốn là chen chúc thế giới, lập tức trở nên rộng rãi, cho bọn hắn trở lại một mảnh đất trống lớn dùng để kịch chiến. Trên thực tế, nơi này đã cách thế giới cửa lớn không xa, có thể tới chỗ này người, cơ bản đều không phải là chém chém giết giết tới. Làm vì siêu cấp cường giả, có lúc một động tác, một ánh mắt, cũng đủ để uy hiếp đối phương, làm cho đối phương ngoan ngoãn nhường ra đường đi. Cho nên, có thể tới vị trí này người, đều là cường giả bên trong cường giả, khu vực bên ngoài chinh chiến không ngừng, mà ở trong đó ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Nhưng là ở chỗ này cường giả, một khi động thủ, chắc chắn là kinh thiên động địa đại chiến, cho nên, chung quanh cường giả, đều rất tự giác nhường ra một khối đất trống cho bọn hắn. Long Trần cẩn thận, ta không có nắm chắc đánh bại hắn. Phượng U đối Long Trần truyền âm nói, không cần cẩn thận, ta cũng không có nắm chắc đánh bại ngươi. Cái kia gã đại hán đầu chọc thản nhiên nói, Phượng U giật nảy cả mình, nàng đối Long Trần linh hồn truyền âm, theo lý thuyết chỉ có nàng và Long Trần biết, mà đối phương vậy mà cũng nghe đến. Huống chi các ngươi nơi này, còn có một cái âm hiểm xảo trá nhân tộc, phải cẩn thận hẳn là chúng ta. Cái kia gã đại hán đầu chọc tiếp tục nói, nghe cái kia gã đại hán đầu chọc mà nói, để Phượng U cùng dung thú nhất tộc các cường giả giật nảy cả mình, cái kia gã đại hán đầu chọc vậy mà như thế coi trọng Long Trần. Bất quá, Long Trần các loại chiêu số tầng tầng lớp lớp, xác thực gánh được âm hiểm xảo trá bốn chữ này lời bình, bọn họ coi là cái kia gã đại hán đầu chọc cố kỵ chính là Long Trần thủ đoạn âm hiểm, nhưng lại không biết, hắn tránh thức cố kỵ, là Long Trần thực lực chân chính. Đầu óc thông minh tóc không dài, xem ra truyền thuyết là có thật, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là đến từ minh giới, vẫn là bản thổ cường giả. Long Trần cười hắc hắc, ra vẻ như quen thuộc địa đạo. Mà cái kia gã đại hán đầu chọc cũng không có trực tiếp trả lời Long Trần, mà chính là nhìn lấy Long Trần nói, ta không thích nhân tộc, nhưng là cũng không thể nói chán ghét, bất quá nhìn đến ngươi, ta lại có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn phản cảm, ngươi có thể nói cho ta biết, đây là tại sao không? Không phải nói a, ngươi ta ở giữa mâu thuẫn ở chỗ ta cái này đen nhánh mà nồng đậm tóc. Long Trần chỉ tóc của mình nói, Long Trần hai lần trêu chọc cái kia đầu chọc cường người, đầu chọc cường người bên người cường giả, bắt đầu có chút kiềm chế không được, nguyên một đám trán nổi gân xanh lên, hai mắt lộ ra hung quang, bộ dáng kia hận không thể muốn đem Long Trần chém thành muôn mảnh. Ngược lại là cái kia gã đại hán đầu chọc mười phần lạnh lùng, không có chút nào tức giận bộ dạng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Long Trần, tựa hồ muốn xuyên thủng Long Trần linh hồn, đem hắn nhìn cái thông thấu. Long Trần bỗng nhiên cười, ngươi muốn biết bí mật của ta, ta cũng muốn biết bí mật của ngươi, nhưng là ta hỏi ngươi, ngươi không trả lời, ngươi hỏi ta, ta cũng không có trả lời. Muốn không dạng này, chúng ta tới làm một vấn đề trao đổi như thế nào? Ngươi hỏi ta một cái, ta đáp một cái, sau đó ta hỏi ngươi một cái, ngươi đáp một cái. Ồ, cái này cũng không tệ, bất quá, nhân tộc âm hiểm xảo trá, ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Cái kia gã đại hán đầu chọc nói, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ khinh thường, ngươi có thể nói ra nếu như vậy, đã nói lên, ngươi cùng ta không ở cùng một cấp bậc, quên đi thôi, coi như ta không nói gì, đem đường tránh ra đi, ta muốn đi qua. Long Trần cái này vừa nói, để Phượng U bọn người giật nảy mình, Long Trần vậy mà để bọn này khủng bố như thế người nhường đường. Cái kia gã đại hán đầu chọc cho mày, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ do dự sau nói. Tốt, ta liền tin ngươi một lần, trước tiên ta hỏi ngươi, trên người ngươi tại sao có thể có minh giới thần tộc khí tức? Bởi vì nữ nhân của ta cũng là minh giới thần tộc người. Long Trần mỉm cười, trả lời vấn đề của hắn. Đến đón lấy tới phiên ta hỏi ngươi, ngươi cùng tam thông thôn thiên thú nhất tộc là quan hệ như thế nào? Long Trần hỏi, Long Trần cái này hỏi một chút, nhất thời để cái kia gã đại hán đầu chọc sắc mặt đại biến, đây là bí mật của hắn, thì liền người đứng bên cạnh hắn, cũng không biết bí mật này. Ngươi đến cùng là ai? Gã đại hán đầu trọc nghiêm nghị quát nói. Hắn thay đổi trước đó tỉnh táo, trong nháy mắt biến đến sát khí đằng đằng, mà thủ hạ của hắn, nguyên một đám binh khí nơi tay, khí thế trong nháy mắt kéo lên, cuồng bạo uy áp bao phủ chư thiên. Dung thú nhất tộc các cường giả, đối mặt cái kia kinh khủng uy áp, kìm lòng không được lui về phía sau một bước, không phải bọn họ không đủ dũng mãnh, mà chính là cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kiêng kỵ. Phượng U càng là tay cầm trường thương đại thuẫn, ngăn tại Long Trần trước người, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, mà Long Trần ngược lại mỉm cười, ra hiệu Phượng U không cần khẩn trương, hắn nhàn nhạt nhìn lấy cái kia gã đại hán đầu chọc. Trả lời ta, tiểu tử muốn chết, vậy mà liên tiếp khinh nhờn ô hồ đồ đại nhân. Cái kia gã đại hán đầu chọc tay cầm trọng kiếm chỉ Long Trần, nghiêm nghị quát nói. Trả lời vấn đề của ta, nếu không, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Long Trần nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt dày đặc, một khắc này, toàn bộ thế giới dường như rơi vào hầm băng, cái kia sát ý thấu xương, khiến thiên đạo đều biến đến run rẩy lên. Nghe tới người kia xưng hô lúc, Long Trần trong nháy mắt liền hiểu, người này là Tam Thông Thôn Thiên Thú nhất tộc phản đồ. Làm Long Trần phóng thích sát ý trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như đều lâm vào tử vong lĩnh vực, mỗi người đều cảm thấy linh hồn run rẩy, phảng phất có một thanh vô hình lợi nhận, giữ lấy cổ của bọn hắn. Thì liền Phượng U mấy người cũng không khỏi hoảng sợ, Long Trần phóng thích ra sát ý, là mang theo thực chất năng lượng, tại cái này sát ý trước mặt, liền liền thiên đạo đều đang run rẩy. Cái này đã nói lên, tại Long Trần trong tay, từng có vô số sinh linh phai mờ, nếu không căn bản là không có cách ngưng tụ ra sát khí như vậy. Nàng dường như lần thứ nhất nhận biết Long Trần đồng dạng, trong mắt to tất cả đều là chấn kinh chi sắc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn chỉ có thể dựa vào ngoại lực cùng kỹ xảo ngăn địch Long Trần, tại sao có thể có khủng bố như thế sát khí. Tuy nhiên nàng biết Long Trần các loại mánh khóe vô số, nhưng là có vẻ như trên cái thế giới này, không có người nào có thể sử dụng loại phương pháp thứ hai ngưng tụ ra sát khí như vậy a. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy cái kia được xưng là ô hồn nam tử đầu chọc, hắn đã động sát ý, chỉ là hắn đang do dự, muốn hay không hiện tại động thủ giết chết tên phản đồ này, dù sao Ô Thiên là đại ca hắn, hắn có trách nhiệm vì đại ca thanh lý môn hộ. Nhưng là Long Trần lại có chút sợ ném chuột vỡ bình, bởi vì hắn lẻ loi một mình, người nào cũng không sợ, thế nhưng là dung thú nhất tộc liền ở bên cạnh hắn, nếu như đại chiến cùng một chỗ, sẽ liên lụy dung thú nhất tộc. Tuy nhiên cùng dung thú nhất tộc ở chung thời gian không lâu, nhưng là Long Trần hiểu rõ tính cách của bọn hắn, một khi chính mình động thủ, mỗi người bọn họ cũng sẽ không lùi bước, dù là biết rõ sẽ chết, cũng nghĩa vô phản cố. Nếu như bởi vì chính mình sự tình, liên lụy dung thú nhất tộc cường giả chết đi, Long Trần sẽ áy náy, cho nên tại loại mâu thuẫn này dưới, Long Trần đem quyết định này giao cho ô hồn. Nếu như ô hồn trả lời, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như ô hồn không trả lời, Long Trần liền sẽ dốc toàn lực bạo phát, lấy thời gian ngắn nhất, xử lý tất cả địch nhân, đem thương vong giảm bớt đến thấp nhất. Làm Long Trần uy hiếp ô hồn thủ hạ nhóm, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, dường như cả một đời đều không nhận qua dạng này khí, bọn họ nắm binh khí tay, đều đang run rẩy. Trong lúc nhất thời, không khí đều động lại, thiên địa đã mất đi thanh âm, Long Trần cùng ô hồn bốn mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt bên trong, đều là một mảnh lạnh lẽo. Ta ô hồn chính là Tam Thông Thôn Thiên Thú huyết mạch người thừa kế. Ô hồn lạnh lùng thốt, ta trả lời vấn đề của ngươi, cũng không phải là bởi vì ta sợ ngươi, mà là bởi vì sự kiêu ngạo của ta, không cho phép ta thất tín thôi. Phượng U nghĩ không ra, ô hồn vậy mà thật lựa chọn trả lời Long Trần vấn đề, tuy nhiên ô hồn đằng sau làm bổ sung, bất quá, Phượng U nhìn ra được, cái này ô hồn đối Long Trần vô cùng kiêng kỵ. Tam Thông Thôn Thiên Thú huyết mạch người thừa kế, nghe tới ô hồn sau khi trả lời, Long Trần chấn động trong lòng, tuy nhiên ô hồn lưu lại một cái tâm nhãn, câu trả lời này rõ ràng tránh nặng tìm nhẹ, nhưng là Long Trần hạng gì thông minh, lập tức liền nghe được mấu chốt trong đó. Huyết mạch người thừa kế, như vậy thì mang ý nghĩa, hắn cũng không phải là chân chính Tam Thông Thôn Thiên Thú, khó trách chỉ có một cái đầu lâu, cùng Ô Thiên hình tượng, hoàn toàn không giống. Nói cách khác, ô hồn thể nội chỉ là chảy xuôi theo một bộ phận Tam Thông Thôn Thiên Thú nhất tộc huyết mạch, chỉ bất quá huyết mạch này là làm sao tới, chỉ sợ sẽ là một cái thiên đại bí mật. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Tam Thông Thôn Thiên Thú nhất tộc là quan hệ như thế nào? Lần này đến phiên ô hồn lạnh lùng hỏi, nói đến đây, ánh mắt của hắn cũng biến thành cực độ lăng lệ. Ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu như ta trả lời vấn đề này về sau, ngươi liền cần trả lời ta phía dưới một vấn đề. Long Trần thản nhiên nói, nghe được Long Trần câu nói này, ô hồn biến sắc, trước đó, hắn liền lãng phí một vấn đề, hỏi một cái dâu ria vấn đề, mà Long Trần vấn đề, trực kích bí mật của hắn. Nếu như Long Trần phía dưới một vấn đề, thật dính đến hắn hạch tâm bí mật, hắn đến cùng là nói hay là không? Tốt, hôm nay vấn đề liền dừng ở đây, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, về sau chúng ta chậm rãi liên hệ. Ô Hồn khuôn mặt âm trầm nói, Ô Hồn ý tứ rất rõ ràng, hắn không có ý định lại cùng Long Trần trao đổi vấn đề, cũng không có ý định ở chỗ này cùng Long Trần giao thủ. Bất quá lần sau gặp mặt, không cố kỵ chút nào tình huống dưới, hắn sẽ cùng Long Trần đến một trận chân chính quyết đấu, đến lúc đó, Long Trần tất cả bí mật, đều là hắn. Nói trắng ra là, Long Trần chỗ cố kỵ, cũng chính là hắn chỗ cố kỵ, hắn cũng muốn cùng Long Trần đơn độc đọ sức một trận, nhưng là điều kiện không cho phép hắn làm như thế. Long Trần nhẹ gật đầu, nghĩ đến cùng nhau đi, ta đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú, hy vọng chúng ta phía dưới lần thời gian gặp mặt, không cần chờ quá lâu mới tốt. Long Trần nói xong, đánh một thủ thế, tránh ra đi. Ngươi, Long Trần một động tác này, để Ô Hồn bên người các cường giả giận dữ, nhưng là Ô Hồn lại ngăn trở bọn họ, cũng ra hiệu bọn họ nhường ra một con đường. Đi, Long Trần vung tay lên, cứ như vậy nghênh ngang theo Ô Hồn nhóm cường giả bên người xuyên qua, đối với Ô Hồn thủ hạ những cường giả kia nhóm ánh mắt giết người, Long Trần nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Dung thú nhất tộc các cường giả, lúc này có chút tê cả da đầu, phải biết, đám người này thực lực, có thể là phi thường đáng sợ, dung thú nhất tộc cùng bọn hắn so sánh, chênh lệch là to lớn. Nhưng là cứ việc trong lòng bất an, nguyên một đám lại cố tự chấn định, trong bóng tối cắn răng, tuyệt đối không thể lộ ra khiếp đảm. Đây là dương danh lập vạn cơ hội tốt, ngàn vạn không thể sợ. Long Trần xuất lĩnh dung thú nhất tộc, đi ra ô tộc trận doanh, chung quanh vô số thế lực các cường giả, đều một mặt hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn. Trên thực tế, bọn họ cũng đều biết Ô Hồn khủng bố, đã sớm làm xong tùy thời nhượng bộ chuẩn bị, chỉ bất quá, Ô Hồn tựa hồ cũng không vội tải tiến lên, bọn họ chỉ có thể cẩn thận đề phòng, một khi bọn họ có hành động, liền lập tức nhường đường. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ Ô Hồn vậy mà cho người ta nhường đường. Làm Long Trần xuyên qua ô tộc, trước mặt thế lực không giống nhau Long Trần mở miệng, trực tiếp nhường ra một cái thông đạo, để Long Trần bọn người thông qua, nói đùa cái gì, Ô Hồn đều không chọc nổi tồn tại, bọn họ nào dám trêu chọc. Liên tục xuyên qua ba cái thế lực địa bàn, phía trước còn có người nhường đường, bất quá Long Trần cũng không tiếp tục tiến lên, mà chính là lựa chọn để mọi người tại chỗ tu chỉnh. Lúc này dung thú nhất tộc các cường giả, nhìn về phía Long Trần, trong ánh mắt nhiều hơn một vệt kính sợ. Thì liền những cái kia bình thường ưa thích cho Long Trần đánh người thú vị, nguyên một đám cũng đều trên mặt câu nệ, không dám tùy ý cùng Long Trần nói giỡn. Bọn họ không phải người ngu, tuy nhiên Long Trần một mực không có tránh thức hiển lộ qua tuyệt học gì, nhưng là từ Long Trần cùng Ô Thiên đối thoại lúc bày ra bá đạo, bọn họ liền biết, Long Trần thực lực chân chính, tuyệt đối không phải bọn họ nhìn đến dáng vẻ. Long Trần, cảm ơn ngươi. Phượng U nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp, đồng thời cũng mang theo một vẻ thất lạc. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, Long Trần mới thật sự là cường giả. Mà Long Trần tất cả yếu thế biểu hiện, để cho nàng cho rằng, cũng là vì chiếu cố nàng, chiều theo nàng, giúp nàng tại tộc người trước mặt dựng nên lớn nhất quang huy hình tượng. Vừa nghĩ tới, lúc trước nàng đã từng đối Long Trần nói lời, nàng tràn đầy áy náy, thậm chí chính mình cũng có chút xem thường chính mình. Giữa chúng ta, không cần nói loại lời này. Long Trần nhe răng cười một tiếng, đối Phượng U nháy mắt mấy cái. Hắn vẫn là rất ưa thích trước mắt cái này loại cực lớn mỹ nữ, nàng thuần khiết cùng thẳng thắn, để hắn cảm giác thật thoải mái, đương nhiên loại này ưa thích, cùng tình yêu nam nữ không có quan hệ. Tại mọi người tại chỗ tu chỉnh lúc, Long Trần lấy ra một khối trận bàn, làm trận trên bàn, có 7 cái phù văn sáng lên lúc, Long Trần trên mặt nổi lên hiểu ý nụ cười. Rốt cục có thể, trận bàn bên trên có một đạo phù văn sáng lên, Long Trần có thể cảm ứng được hạ thần đám người đại khái phương vị, làm 7 viên phù văn sáng lên. Long Trần liền có thể cùng Quách Nhiên bọn người tiến hành đơn giản truyền tin. Long Trần trong tay 7 cái trận bàn đồng thời sáng lên, ngay sau đó bắt đầu có quy luật lấp lóe 2 lần, nhìn đến cái này 2 lần, Long Trần nhất thời trên khóe miệng nổi lên nụ cười, một quả nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông ra. Long Trần, đây là cái gì, ngươi làm gì vui vẻ như vậy? Phượng U đứng tại Long Trần bên người, nhìn lấy Long Trần trong tay trận bàn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Ta cùng các huynh đệ của ta liên lạc với, bọn họ rất tốt, hết thảy bình an. Long Trần khẽ mỉm cười nói, 7 đạo phù văn có vận luật lấp lóe, đó là một loại chỉ có chính bọn hắn mới biết ám ngữ, hạ thần bên kia phát tới tin tức, hết thảy cực kỳ thuận lợi, Long huyết quân đoàn đã toàn bộ tập hợp, không có người nào xảy ra ngoài ý muốn. Còn một người khác tin tức tốt, cái kia chính là Long huyết quân đoàn trước khi đến hư linh giới trên đường, gặp theo thế giới khác chạy tới huynh đệ, Long huyết quân đoàn nhân tộc lần nữa gia tăng. Lúc này thì bọn hắn, ở vào khu vực biên giới, chính đang do dự, muốn hay không hướng cửa lớn hạch tâm khu vực trùng kích. Bởi vì tại lúc đến trên đường, bọn họ liền đã trải qua đại thiếu mấy trăm tràng chinh chiến, bọn họ bị cường giả khắp nơi nhằm vào, Quách Nhiên lo lắng, nếu như quá mức tới gần hạch tâm khu vực, rất có thể bị quần khởi mà công. Thế nhưng là nếu như không tới gần hạch tâm khu vực, rất nhiều các huynh đệ, khả năng còn không biết bọn họ đã đến, trắng trắng bỏ qua nhận nhau cơ hội, cho nên, Quách Nhiên biến đến 10 phần xoắn suýt. Long Trần khu động trận bàn càng không ngừng lấp lóe. Long Trần nói cho bọn hắn không nên khinh cử vọng động, tiếp tục chịu đựng, đồng thời Long Trần bắt đầu đem từng khối cực phẩm linh thạch rót vào trận bàn bên trong. Chỉ chốc lát sau, trận bàn bắt đầu xuất hiện ba động, phía trên xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm vòng xoáy. Đó là một cái kiểu mini truyền tống chi môn, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, không gian chi lực lại cực kỳ hỗn loạn, cái này kiểu mini không gian chi môn, chỉ có thể truyền tống vật thể, lại không thể truyền tống người. Làm không gian chi môn xuất hiện, Long Trần vội vàng đem hỗn độn không gian bên trong đẳng cấp cao nhất thiên đạo quả thu thập lại, ngoại trừ ba cái lục tinh thiên đạo quả bên ngoài, còn có vài chục viên ngũ tinh thiên đạo quả, còn lại toàn bộ đều là tứ tinh thiên đạo quả, tổng cộng hơn 1 vạn viên. Long Trần đem những này thiên đạo quả chứa vào thế giới thạch bên trong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thế giới thạch đưa vào cái không gian kia cánh cửa bên trong. Ông, không gian chi môn run lên, Long Trần trong tay thế giới thạch trong nháy mắt biến mất, Long Trần thật dài thở dài một hơi. Loại này truyền thống có cực lớn xác suất thất bại. Bất quá thất bại cơ bản đều đang đồn tặng trong nháy mắt biểu hiện ra ngoài, lần này Long Trần vậy mà thành công. Giang giác, Long Trần trong tay trận bàn bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt ra, phía trên phù văn cũng gấp nhanh ảm đạm xuống. Long Trần đã sớm biết có thể như vậy, truyền thống hoàn thành, trận này bàn cũng liền thọ hết chết ra, trận này bàn cực kỳ chân quý, hạ thần hết thảy chế tạo 2 cái, chính là vì có thể cự ly xa liên lạc, cùng lẫn nhau truyền thống. Tuy nhiên trận bàn hủy đi, Long Trần đã mất đi cùng hạ thần bọn người liên hệ cơ hội, bất quá có thể sử dụng nó đến truyền tống ra nhiều ngày như vậy đạo quả, hết thảy đều đáng giá, phải biết, lúc này Long Huyết quân đoàn, vô cùng cần bọn họ. Nhất là những cái kia vừa mới tìm trở về huynh đệ, bọn họ chưa hẳn đều có cơ duyên tốt, cái này thiên mệnh quả, cũng là bọn họ nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Đem thiên đạo quả đưa đi, Long Trần nhìn lấy hỗn độn không gian bên trong, đến 100 vạn mà tính thiên đạo quả, bắt đầu sầu muộn. Muốn nhiều như vậy trái cây có làm được cái gì? Chẳng lẽ dùng để ép nước? Long Trần có chút buồn rầu nói. Bọn chúng công dụng là kinh người, chỉ là ngươi còn không có năng lực sử dụng bọn họ mà thôi. Lúc này, Long Trần trong đầu truyền đến Càn Khôn Đỉnh thanh âm. Tiền bối, ta khiếm khuyết năng lực gì? Nghe được Càn Khôn Đỉnh mà nói, Long Trần không khỏi đại hỉ, vội vàng hỏi. Chờ ngươi tấn thăng thiên tôn, nắm giữ tam tài chi lực, liền có thể luyện dung thiên chi đan dược, ngươi có thể đem những này thiên đạo quả luyện thành đan dược. Càn Khôn Đỉnh nói, luyện chế thành đan dược, cái kia thì có ích lợi gì, ta không cần luyện chế bọn họ, cũng có thể tăng lên các huynh đệ của ta a. Long Trần ngẩn ngơ, ta nói luyện chế, không là một đối một luyện chế, mà chính là dùng 99 viên cùng đẳng cấp thiên mệnh quả, luyện chế ra một quả càng cao hơn một cấp thiên mệnh đan. Càn Khôn Đỉnh nói, ngài, nói là sự thật, dù cho lấy Long Trần chấn định, đều bị kinh nói chuyện biến cả lăm. Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, muốn luyện chế thiên mệnh đan, cái kia nhưng là chân chính nghịch thiên mà đi, ngoại trừ muốn tấn thăng đến thiên tôn, nắm giữ thiên địa nhân tam tải bên ngoài, còn cần ngưng tụ ra thiên mệnh chi hỏa. Chỉ có thiên mệnh chi hỏa, mới có thể luyện chế thiên mệnh chi đan, cũng chỉ có thiên mệnh chi hỏa, luyện chế ra thiên mệnh chi đan, mới có thể bị thế giới pháp tắc tán thành, cũng mới có nghịch thiên cải mệnh chi năng. Càn Khôn Đỉnh nói, cái gì là thiên mệnh chi hỏa? Long Trần vội vàng hỏi, ngưng tụ thiên mệnh chi hỏa cần đặt mình vào hỗn độn hỏa biển thí luyện, được rồi, lời nói này đến quá dài, vẫn là chờ ngươi tấn thăng thiên tôn về sau, ta lại nói cho ngươi đi. Càn Khôn Đỉnh nói, nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, Long Trần vừa mới tâm tình hưng phấn, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, nghe ngữ khí của nó, có vẻ như muốn ngưng tụ cái này thiên mệnh chi hỏa, chỉ sợ muốn khó như lên trời. Bất quá, Càn Khôn Đỉnh có thể nói với hắn sự kiện này, liền chứng minh Càn Khôn Đỉnh cảm thấy hắn có cơ hội. Nếu không nó cũng sẽ không lãng phí thời gian nói cái này. Ầm ầm, đúng lúc này, ngoại giới tiếng oanh minh đem Long Trần tâm thần theo hỗn độn không gian bên trong kéo ra ngoài. Bỗng nhiên Long Trần khiếp sợ phát hiện, toàn bộ thế giới theo ban ngày biến thành đêm tối, sau đó thấy được một đầu to lớn chiến mã từ đằng xa lăng không đi tới. Cái kia chiến mã hình thể to lớn, giống như một tòa núi cao, khí tức của nó cực kỳ kinh người, vậy mà không tại Thánh Vương phía dưới. Lớn nhất làm cho người cảm thấy kinh hãi chính là nó trên thân không có huyết nhục, chỉ có bạch cốt, hàm thiếc và dây cương bộ yên ngựa đã cũ nát không chịu nổi, nó phảng phất là một thoát tới từ địa ngục chiến mã, mỗi bước ra một bước, toàn bộ thế giới đều theo lắc lư. Cái này cũng chưa tính cái gì, theo bạch cốt chiến mã chậm rãi tiến lên, rất nhanh mọi người thấy được cái kia chiến mã đằng sau, vậy mà lôi kéo một cỗ to lớn thanh đồng chiến xa. Thanh đồng chiến xa trên, vết rỉ loang lổ, nhưng là nó tạo hình cao cổ, khí thế kinh người, theo bánh xe chậm rãi ép qua hư không, mọi người linh hồn rung mạnh, dường như nó ép qua không phải hư không, mà chính là chúng linh hồn của con người. Bạch cốt chiến mã chậm rãi tiến lên, nhưng là tốc độ lại cực nhanh, Long Trần vừa mới thấy rõ ràng chiến xa bộ dáng, cái kia chiến xa liền đã đi tới Long Trần đỉnh đầu. Mà lúc này, vô số người bắt đầu thống khổ lấy tay ôm đầu, dường như nếu như không dùng sức án lấy đầu lâu liền sẽ nổ tung đồng dạng. Vốn là ở chỗ này phi hành, sẽ bị quần khởi mà công, nhưng khi bạch cốt chiến mã cùng thanh đồng chiến xa xuất hiện, tất cả mọi người không dám lên tiếng nữa, nguyên một đám mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nào dám ngăn cản. Phía dưới cái này nhân tộc tiểu tử, vì sao trên người ngươi có thần tộc khí tức? Đúng lúc này, cái kia trong chiến xa truyền tới một âm thanh lạnh lùng, thanh âm kia vừa ra, thiên địa cộng hưởng, giống như thiên thần chống trận gióng lên, vang vọng toàn bộ thiên địa. Bạch cốt chiến mã lôi kéo thanh đồng chiến xa, toàn bộ thế giới đều bởi vì sự xuất hiện của bọn nó mà cảm thấy run rẩy. Không ai dám ngăn cản nó, mặc cho nó phách lối từ đỉnh đầu bay qua, không người nào dám thốt một tiếng, toàn bộ đều bị khí tức của nó dọa sợ. Mà cái này thanh đồng chiến xa vậy mà đứng tại dung thú nhất tộc đỉnh đầu, làm cái thanh âm kia truyền đến, dung thú nhất tộc các cường giả, tâm lập tức nâng lên cổ họng con mắt. Bọn họ nhìn về phía Long Trần, không khỏi hoảng sợ, Long Trần đến cùng là thân phận gì, vậy mà lại một lần nữa chọc tới cường giả khủng bố chú ý, trước đó là U tộc ô hồn, hiện tại là cái này thần bí kinh khủng tồn tại. Long Trần vốn là tâm tình thật tốt, thế nhưng là mắt thấy như thế một cái phách lối gia hỏa xuất hiện, nhất thời để hắn 10 phần khó chịu. Dùng Long Tam gia mà nói, ngươi có thể phách lối, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể so sánh Long Tam gia càng phách lối. Đối mặt cái kia tràn ngập lãnh ngạo chi ý, giống như thiên thần nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng giọng điệu, để Long Trần nhất thời tức giận trong lòng. Lan, Long Trần không có nhiều lời, trực tiếp dùng lời ít mà ý nhiều một chữ, để diễn tả trong lòng của hắn khó chịu. Long Trần một câu nói kia, để vô số người vì đó hoảng sợ, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, cũng dám dạng này cùng cái kia cường giả khủng bố nói chuyện. Phải biết, không nói trước cái kia chiến người trong xe là một cái dạng gì tồn tại, chỉ là cái kia bạch cốt chiến mã, cũng đủ để cho vô số đỉnh cấp cường giả sợ hãi. Phượng U cầm thật chặt trong tay hoàng kim trường thương, đã làm tốt vì thời chiến đấu là chuẩn bị, nàng lúc này đã không có thời gian đi sợ hãi. Vô tri ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết ngươi là tại nói chuyện với người nào. Hoàng kim chiến xa bên trong, cái thanh âm kia mang theo lạnh lẽo sát ý, hiển nhiên hắn nổi giận. Thích người nào, ta nhìn ngươi liền khó chịu. Cút nhanh lên, không phải vậy, hôm nay đạp nát ngươi xác rùa đen. Long Trần không khách khí chút nào nói, tuy nhiên cái kia thanh đồng chiến xa khí tức khủng bố, nhưng là Long Trần tin tưởng, chỉ cần hắn vận dụng càn khôn đỉnh, tuyệt đối có thể đem cái kia chiến xa đạp nát, mấu chốt là nhìn càn khôn đỉnh có nguyện ý hay không giúp hắn. Long Trần nghe được cái thanh âm kia, liền cực kỳ khó chịu, Long Trần cũng không biết vì cái gì, loại kia cảm giác, liền cùng nhìn đến ô hồn thường có chút tương tự. Chỉ bất quá, Long Trần nhìn ô hồn khó chịu là bởi vì nhận ra thân phận của hắn, biết hắn là Tam Thông thôn thiên thú nhất tộc phản đồ. Nhưng là người này, Long Trần căn bản không biết hắn là ai, càng không biết của hắn thân phận lai lịch, nhưng là vẻn vẹn nghe được thanh âm của hắn, không biết vì sao, liền để Long Trần tức giận trong lòng, thậm chí có lập tức đem hắn bắt tới bạo đánh một trận nỗi kích động. Cái này rất giống, Long Trần quần áo tả tơi chân trần đi bộ, lúc này một cái lấy lộng lẫy xe ngựa người, đối Long Trần mở miệng chào phúng một dạng, loại kia cảm giác khiến người ta cực kỳ khó chịu. Chỉ bất quá, Long Trần không biết là, loại kia lệnh hắn chán ghét khí tức, cũng không phải là xuất phát từ hắn đố kỵ chi tâm, mà chính là bắt nguồn từ linh hồn của hắn chỗ sâu. Hừ, thật sự là người không biết không sợ, nếu như bản tọa chuyên môn ra tay giết ngươi, vậy thì thật là quá đề cao ngươi. Một cái yếu đuối con kiến hôi, không đáng cự long làm xuất thủ, bất quá khiêu khích vĩ đại thần minh, ngươi cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt. Người kia cười lạnh, ầm ầm, bạch cốt chiến mã lần nữa đi thẳng về phía trước. Kéo động lên thanh đồng chiến xa, tiếp tục hướng phía trước, không tiếp tục phản ứng Long Trần. Người mẹ nó não tử có bị bệnh không, nói là cái gì nói nhảm, không có một chút logic, khiến người ta nghe không hiểu. Long Trần lớn tiếng chửi bới nói, con kiến hôi há có thể nghe hiểu thần minh ngữ điệu. Nhân quả đã nhiễm, người cuối cùng sẽ chết trong tay ta, chẳng qua là thẳng nhận hay là gián tiếp, vậy liền nhìn vận mệnh của ngươi. Chiến xa đã đi xa, người kia cười lạnh thanh âm, xa xa truyền đến. Long Trần bị tức đến kém chút một hơi không có lên đến, gặp qua có thể trang bức, còn chưa thấy qua như thế có thể trang bức, hôm nay Long Trần xem như mở rộng tầm mắt. Long Trần, hắn là ai a? Mắt thấy cái kia thanh đồng chiến xa đi xa, Phượng U một khỏa nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, thở dài một hơi về sau, nhịn không được hỏi. cái kia là đến từ minh giới thần tộc gia hỏa. Hả, chờ một chút, minh giới thần tộc. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc, minh giới bên trong chia làm ba đại chủng tộc, U tộc, Minh tộc cùng thần tộc, U, Minh nhị tộc như nước với lửa, gặp mặt cũng là liều mạng, giữa hai bên ngoại trừ cừu hận, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Mà thần tộc tại minh giới, cũng không tham dự nhị tộc chi tranh, mà nhị tộc cũng không nguyện ý khác cây cường địch, cho nên, thần tộc cùng bọn hắn song phương đều có thể chung sống hòa bình, tuy nhiên cũng có một chút ma sát nhỏ, nhưng là từ chưa bạo phát quá lớn chiến tranh. Trước đó, người kia hỏi thăm Long Trần trên thân vì sao có minh giới thần tộc khí tức, Long Trần bởi vì lúc trước bị ô hồn hỏi qua, cũng liền không có coi ra gì, tuy nhiên nhận ra người kia có minh giới thần tộc khí tức, nhưng là bởi vì cái này ra hỏa quá mức phách lối, mà không hướng càng sâu địa phương nghĩ. Bây giờ Phượng U hỏi thăm, Long Trần nhất thời nghĩ tới, cảm tình ra hỏa này, cùng Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt một dạng, đều là minh giới thần tộc cường giả. Vừa nghĩ tới Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt cái kia mỹ lệ đến không có bất kỳ cái gì tì vết dung nhan, Long Trần lửa giận trong lòng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là đối với nàng nhóm nồng đậm tưởng niệm. Ai nha, vừa mới không cần phải hỏa khí lớn như vậy, cũng có thể theo trong miệng hắn, hỏi hỏi tin tức của các nàng, thậm chí cũng có thể hỏi thăm một chút Ô Thiên đại ca tình huống. Long Trần hối hận đến đập thẳng bắp đùi, Long Trần lớn nhất không yên tâm cũng là Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, các nàng hai người không chỗ nương tựa, tại hung hiểm vô tận minh giới bên trong, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, tranh độ tại trên biển lớn, hung hiểm cùng cực. Mặt khác, tại minh giới đại bộ phận thế lực đều bị U tộc nắm trong tay, Minh tộc đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Ô Thiên muốn trọng trấn Minh tộc, khó khăn kia có thể xưng nghịch thiên. Mà lại U tộc tuyệt đối sẽ không cho hắn trưởng thành cơ hội, sẽ triệu tập tất cả lực lượng tới đối phó hắn, có thể nói, tình cảnh của hắn so Long Trần càng thêm hung hiểm. Long Trần đối vị này nghĩa bạc Vân Thiên đại ca, tràn đầy mong nhớ, cho nên, vì cái gì nhìn thấy ô hồn tên phản đồ này, Long Trần kém chút tại chỗ bạo đi. Minh giới thần tộc, người kia làm sao lại khủng bố như thế? Kỳ thật ngươi không cần phải đắc tội hắn. Phượng U thở dài nói. Long Trần mỉm cười, đập sợ Phượng U vai nói, con đường tu hành trên, huyết tinh vô tận, rất nhiều thứ, không phải nói ngươi nhẫn một chút liền đi qua. Ngươi nhường nhịn, sẽ chỉ làm địch nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát, làm ngươi bị buộc đến bên bờ vực, lại nghĩ phản kích, đã không kịp. Giống vừa mới cái kia ra hỏa, liền không thể nuông chiều hắn. Bằng không hắn liền sẽ cho rằng ta dễ khi dễ, coi ta trả lời hắn vấn đề thứ nhất, liền cần trả lời hắn tất cả vấn đề, nếu không, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Coi ta để hắn lăn, là hắn biết ta cũng không sợ hắn muốn xuất thủ, liền cần trước cân nhắc một chút thực lực của mình. Phượng U bừng tỉnh đại ngộ, người thật thông minh, hắn không biết ngươi hư thực, cho nên không dám động thủ. Đúng, Long Trần cười hắc hắc, thế nhưng là vạn nhất hắn không có bị hù đến đâu. Phượng U nhịn không được nói. Long Trần mỉm cười, không có lên tiếng, bất quá nội tâm lại nghĩ, nếu như không có hoảng sợ chạy hắn, liền đánh nổ hắn đầu chó, cho hắn biết, tại Long Tam gia trước mặt trang bức, là cần phải trả giá thật lớn. Ầm ầm, đúng lúc này, phía trước thế giới cửa lớn oanh minh bạo hưởng, Phượng U bọn người lập tức khẩn trương lên. Huyễn linh giới liền muốn mở ra, Phượng U thanh âm phát run mà nói, theo tiếng nhìn lại, quả nhiên chính như Phượng U nói, cái kia không gian thật lớn chi môn, bắt đầu run nhẹ nhẹ. Vòng xoáy khủng bố ngay tại cấp tốc nở rộ. Không muốn chết liền lăn mở. Đúng lúc này gầm lên giận dữ truyền đến, một cái đầu chọc đại hán, xuất lĩnh lấy vô số cường giả như là tồi khô lạp hủ đồng dạng, hướng nơi này vội xông mà đến. Người kia không là người khác, chính là U tộc thủ lĩnh Ô Hồn, toàn bộ U tộc cường giả đều biến đến bắt đầu cuồng bạo, thay đổi trước đó điệu thấp, bắt đầu cấp tốc xông về trước, bất luận cái gì có can đảm ngăn cản tại trước người bọn họ người, đều bị bạo lực diệt sát. Ngay tại lúc đó, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt đại loạn, trước đó những cái kia ẩn giấu thực lực đám gia hỏa, lúc này đều cùng Ô Hồn một dạng, bắt đầu toàn lực bạo phát, cấp tốc hướng cửa lớn vội xông. Long Trần, lúc này tràng diện đại loạn, ngươi nhanh thừa dịp loạn đi hư linh giới cửa vào đi. Phượng U nhìn lấy Long Trần, trong mắt to mang theo một tia không muốn. Nhưng là nàng biết, đây là Long Trần rời đi tốt nhất cơ hội, thừa dịp hỗn loạn, lấy thực lực của hắn, từ nơi này đi vòng qua, mặc kệ là khoảng cách vẫn là an toàn tính, đều là thích hợp nhất. Phượng U đã nghĩ kỹ, chờ Long Trần rời đi, nàng liền xuất lĩnh dung thú nhất tộc thủ vững nơi đây, chờ mạnh nhất một đợt đi qua, nàng lại dẫn người xông, né qua mạnh nhất một nhóm người, nàng vẫn có năng lực bảo hộ các tộc nhân hoàn chỉnh xông vào huyễn linh giới cửa lớn, chỉ cần có thể tiến vào cửa lớn, nàng liền coi như là thắng. Long Trần có chút bận tâm chính mình sau khi đi, chung quanh một số cường giả sẽ đối với dung thú nhất tộc động thủ, bất quá, cũng đúng như Phượng U nói, lúc này, chính là Long Trần rời đi thời cơ tốt nhất. Long Trần vừa muốn nói chuyện, Lúc này trong đầu vang lên càn khôn đỉnh thanh âm, hoàn toàn không cần phải vậy, ngươi liền theo huyễn linh giới lối vào đi vào tốt, sau khi tiến vào, ta có thể giúp ngươi phá vỡ hư huyễn thế giới hàng rào, ngươi muốn đi hư linh giới dễ như trở bàn tay. Mặt khác, huyễn linh giới lối vào, đại đa số đều là bản thổ cường giả, người nơi này tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là đối với rất nhiều bảo bối, bọn họ cũng không nhận ra, nhất là chân dược, tiền khoáng loại bảo vật, ngươi hiểu được. Ngài thật có thể phá vỡ thế giới hàng rào. Long Trần kinh hô, đương nhiên, không cần tốn nhiều sức. Càn Khôn đỉnh thản nhiên nói, trong giọng nói, mang theo một tia khinh thường, hiển nhiên loại chuyện này đối với nó tới nói, căn bản không phải sự tình. Vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa, coi như ta không có từ thế giới chi môn tiến vào cửu thiên thế giới, ngài cũng có biện pháp đem ta đưa vào. Long Trần hỏi, đương nhiên, Càn Khôn đỉnh nói, có điều, đi loại này đường tắt, ngươi sẽ nhiễm không biết nhân quả, làm không cẩn thận sẽ hại chết ngươi. Nhưng là ở chỗ này liền không đồng dạng, cái gọi là cửu thiên thế giới, bất quá là một cái lối đi mà thôi, ở chỗ này phá vỡ thế giới hàng rào, căn bản sẽ không nhiễm bất luận cái gì nhân quả. Thì ra là thế, Long Trần tâm hoa nộ phóng, có Càn Khôn đỉnh tại, hết thảy đều không là vấn đề a. Long Trần, đi nhanh đi, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Phượng U gặp Long Trần không lên tiếng, coi là Long Trần đang do dự, không khỏi lòng sinh cảm động, nàng lôi kéo Long Trần tay, run giọng nói. Nàng cũng hy vọng Long Trần lưu tại nơi này, nhưng là nàng không thể ích kỷ như vậy, dựa theo quy tắc, ngoại giới cường giả tiến vào hư linh giới mới có thể thu hoạch được càng cơ hội tốt. Long Trần nhìn lấy Phượng U mỉm cười, không có trả lời nàng, mà chính là vỗ vỗ lưng sau huyết sắc trường đao anh minh rung động, dường như ngửi được huyết tinh chi khí, cuồng bạo khí tức bốc lên ra. Long Trần cao giọng gào to, dùng thú nhất tộc các dũng sĩ, huyễn linh giới cửa lớn đang ở trước mắt, xuyên qua cái kia phiến đại môn, chúng ta liền có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Con đường tu hành, huyết hải vô tận, trăm tàu tranh lưu, không có người nào có thể vĩnh viễn bảo trì đệ nhất, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Mệnh là phụ mẫu cho, vận là mình tranh, bây giờ cơ hội thay đổi số phận, đang ở trước mắt, ta hỏi các ngươi, có thể có đảm lượng cùng ta Long Trần buông tay đánh cược một lần. Long Trần thanh âm tràn đầy cuồng ngạo cùng bá đạo, truyền vào dung thú nhất tộc cường giả trong lỗ tai, làm bọn hắn vừa mới lắng lại nhiệt huyết, trong nháy mắt lại bị điểm đốt, giống như núi lửa phun trào. Long Trần, Phượng U nhìn lấy Long Trần, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp nước mắt cũng nhịn không được nữa, dòng dòng xuống. Mà dung thú nhất tộc các cường giả, phát ra giống giận dung trời, bọn họ không có trả lời, nhưng là cái kia xuất phát từ nội tâm cùng sâu trong linh hồn nộ hống, đã là tốt nhất trả lời. Tốt. Đã các người nguyện ý cùng ta đánh cược một lần, vậy ta liền mang các người điên cuồng một thanh, tuy nhiên ta không dám nói để cho các người nhất định thắng, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không để cho các người thua. Xuất phát, kiếm chỉ huyễn linh giới, thần cản giết thần, ma cản đồ ma, thế gian chư địch, không có người có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Long Trần một tiếng gào to, cứ như vậy nhanh chân đi thẳng về phía trước. Thần cản giết thần, ma cản đồ ma, thần cản giết thần, ma cản đồ ma, thần cản giết thần, ma cản đồ ma. Dung thú nhất tộc các cường giả, bị Long Trần bá khí triệt để cảm nhiễm, nguyên một đám chiến ý bốc lên, đi theo Long Trần cước bộ, toàn bộ đội ngũ uyển như một thanh dao nhọn, hướng về phía trước mãnh liệt đâm đi qua, mà Long Trần cũng là cây đao này mũi đao. Phượng U theo thật sát Long Trần sau lưng, nhìn lấy Long Trần bóng lưng, nước mắt của nàng càng không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn, nàng đời này chưa từng như này cảm động qua, cái bóng lưng kia, dường như có thể cho nàng vô tận cảm giác an toàn. Dù là đặt mình vào núi đao biển lửa bên trong, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi cùng bàng hoàng. Trước đó, Long Trần một mực tại giữ lại thực lực, lúc này nghe Càn Khôn đỉnh nói có thể từ nơi này tiến vào, cái kia cũng không có giữ lại cần thiết, tuy nhiên còn không có xuất thủ, nhưng là cái kia vô địch khí tức, đã bắt đầu phóng thích, lúc này Long Trần, mới thật sự là Long Trần. Phốc phốc phốc, Long Trần cũng không có xuất thủ, Phượng U trường thương vung vẩy, phàm là ngăn tại nàng phía trước sinh linh, mặc kệ chủng tộc gì, toàn bộ bị diệt sát. Có Long Trần tại, nàng có thể không kiêng nể gì cả, không giữ lại chút nào. Theo dung thú nhất tộc hướng về phía trước vội sông, rất nhanh liền cùng U tộc sánh vai cùng nhau, tuy nhiên dung thú nhất tộc cất bước muộn một chút, nhưng là tại Phượng U bật hết hỏa lực dưới, trùng kích tốc độ cũng không so U tộc chậm. Mặt khác bởi vì U tộc trùng kích, đem phía trước vô số trận hình cho làm rối loạn, cứ như vậy, dung thú nhất tộc liền chiếm không nhỏ tiện nghi. Làm U tộc cường giả nhìn đến dung thú nhất tộc cường giả đuổi theo, lại còn lợi dụng bọn họ trùng kích dư âm, nhất thời cực kỳ khó chịu. Ông, bỗng nhiên một cái U tộc cường giả, bóng người nhoáng một cái, người biến mất tại chỗ, người kia chính là ô hồn một cái thủ hạ đắc lực, có thể nói là ô hồn trợ thủ đắc lực, thực lực cực kỳ khủng bố. Trở về, làm người kia biến mất trong nháy mắt, Ô Hồn kinh hãi, quát lớn. Thế nhưng là, cái kia ô tộc cường giả đã xuất hiện ở Phượng U trước mặt, trong tay một thanh ngăm đen gai xương, đối với Phượng U mặt mãnh liệt đâm mà đến. Cái kia gai xương mọc ra ba thước, cánh tay phẩm chất, phía trên sinh ra răng nhọn một dạng móc câu, là một loại cực kỳ quỷ dị binh khí, trên binh khí vô số phù văn lưu chuyển, hung lệ chi khí làm cho người sợ hãi, cái này là một thanh cực kỳ khủng bố thần binh. Muốn chết, mắt thấy người kia dám trắng trợn đứng dậy công kích, mà lại không có bất kỳ cái gì thăm dò động tác, trực tiếp đâm nàng yếu hại, tựa hồ căn bản không có đem nàng để vào mắt, Phượng U giận dữ, tay trái hoàng kim tấm chắn hướng về phía trước đón đỡ, ngay tại lúc đó tay phải hoàng kim trường thương quét ngang. Hô, thế nhưng là để Phượng U kinh hãi là, nàng tấm chắn đón đỡ, cùng trường thương quét ngang đều rơi vào khoảng không, người kia thế mà quỷ dị biến mất. Long Trần cẩn thận, Phượng U kêu sợ hãi, bởi vì nàng hoảng sợ gửi thư tín, người kia vậy mà quỷ dị xuất hiện ở Long Trần phải phía sau, gai xương như là ác ma chi nha, đã cách Long Trần huyệt thái dương bất quá ba tấc. Cái kia U tộc cường giả thực lực cường đại, công kích Phượng U thời điểm, bỗng nhiên thi triển U tộc đặc hữu thần thông, tiến hành thay hình đổi vị, thì liền Phượng U loại cường giả cấp bậc này, đều bị lừa qua. U tộc cường giả thay hình đổi vị, cực kỳ cổ quái, vị trí thay đổi, nhưng là công kích của hắn, lại không có chút nào chậm lại, chẳng khác gì là nguyên bản đâm về Phượng U mi tâm một kích, đâm về phía Long Trần huyệt thái dương. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến liền Phượng U loại này thân kinh bách chiến cường giả, đều phản ứng không kịp. Mà lúc này Long Trần vẫn tại sông về trước, tựa hồ căn bản không có dự cảm đến nguy hiểm, một khắc này, Phượng U tâm lập tức nâng lên cổ họng, nàng muốn cứu viện, thế nhưng là đã không kịp. Mà lúc này cái kia U tộc cường giả khóe miệng, sớm đã phủ lên một nụ cười khinh bỉ, hắn giống như hồ đã thấy gai xương xuyên thủng Long Trần đầu lâu cảnh tượng. Ba, ngay tại cái kia U tộc cường giả gai xương, sắp đâm vào Long Trần đầu lâu trong nháy mắt, một cái hiện đầy tinh thần đại thủ, vững vàng bắt lấy gai xương mũi nhọn. Ngay tại Long Trần bắt lấy gai xương mũi nhọn trong nháy mắt, cái kia U tộc cường giả thân thể run lên bần bật, từng đạo lôi đình quang hồ ở trên người hắn hiện lên, một khắc này, thân thể của hắn một trận tê dại. Răng rác, tinh thần đại thủ vừa dùng lực, gai xương bị bẻ gãy, Long Trần trong tay một nửa gai xương, bỗng nhiên hất lên. Phốc, gai xương theo cái kia U tộc cường giả mi tâm đâm vào, cái ót bay ra, gai xương đem trọn cái đầu sọ xuyên qua, cái kia U tộc linh hồn của cường giả chi hỏa trong nháy mắt dập tắt, tính cả nguyên thần cũng bị cùng một chỗ diệt sát. Binh khí vượt quái, chết càng nhanh, chẳng lẽ ngươi không hiểu ha? Long Trần hừ lạnh, nhưng là từ đầu đến cuối, nhìn cũng chưa từng nhìn người kia liếc một chút, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy một chút. Tại Long Trần xem ra, gia hỏa này quả thực liền là muốn chết, vậy mà muốn lấy đầu cơ trục lợi phương thức, đem Long Trần xử lý. Muốn chơi một cái dương đông kích tây, loại này chiêu số tại Long Trần trước mặt, lộ ra quá ngây thơ, loại này chiêu số, đừng nói là cùng ứng thiên so, liền xem như cùng liệp mệnh nhất tộc nhị lưu sát thủ so sánh, đều kém đến rất xa. Người kia tử vong trong nháy mắt, Long Trần hỗn độn không gian bên trong nhiều hơn một quả lục đạo tinh ngân thiên mệnh quả, điều này nói rõ người này là một cái cường đại lục tinh thiên mệnh giả. Thế nhưng là, bởi vì tự cho là thông minh, bị Long Trần không cần tốn nhiều sức một kích diệt sát, nếu như hắn lựa chọn chính diện tác chiến, coi như Long Trần muốn giết hắn, cũng muốn phí một số khí lực, hắn dạng này chơi, liền cùng miễn phí tặng đầu người không có gì khác biệt. Nói trắng ra là, con hàng này là mình đem chính mình cho chơi chết rồi, chiêu này đối với người khác có lẽ hữu hiệu, nhưng là đối Long Trần tới nói, liền lộ ra quá ngây thơ. Ông, ngay tại Long Trần giết chết người kia trong nháy mắt, ô hồn bóng người xuất hiện ở Long Trần trước người, trong tay hắn nhiều hơn một thanh ngăm đen trường mâu. Vốn là thủ hạ của hắn xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được không ổn, tuy nhiên hắn không cùng Long Trần giao thủ qua, nhưng là bằng vào cao thủ trực giác, liền biết Long Trần là một cái không tốt gây ra hỏa, tối thiểu thủ hạ của hắn, tuyệt đối không phải đối thủ. Không kịp ngăn cản hắn, lập tức xuất thủ muốn cứu thủ hạ một mạng, đáng tiếc, Long Trần tốc độ quá nhanh, không đợi hắn ra nhận đâu, thủ hạ của hắn liền đã chết. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, tức giận đến toàn thân phát run. Lan, đối mặt ô hồn, Long Trần đơn giản bạo lực phun ra một chữ. Chúng ta đi nhìn, ô hồn tức đến xanh mét cả mặt mày, hắn một cái thủ hạ đắc lực cứ như vậy bị xử lý, này bằng với là hung hăng quất mặt của hắn. Thế nhưng là huyễn linh giới đại môn mở ra sắp đến, lúc này trọng yếu nhất hai chuyện, một cái là tới gần cửa lớn, một cái là giữ lại thực lực. Nếu như cùng Long Trần động thủ, thời gian bị làm trễ nải, quý giá thể lực cũng sẽ bị tiêu hao, cái này với hắn mà nói là không thể tiếp nhận. Cho nên cứ việc phẫn nộ, nhưng lại không thể không chịu đựng, bởi vì hiện tại xác thực không phải vì thủ hạ báo thù thời cơ tốt. Dung thú nhất tộc các cường giả, đều sợ ngây người, động tác mới vừa rồi, bọn họ nhìn đến nhất thanh nhị sở, Long Trần đánh giết U tộc siêu cấp cường giả, vậy mà không cần tốn nhiều sức, bọn họ thế mới biết, Long Trần là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Lần này, xem như bọn họ lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Long Trần xuất thủ, vừa nghĩ tới Long Trần dạng này tuyệt thế cao thủ, nguyện ý cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ, trong lúc nhất thời người người nhiệt huyết dâng lên, đối Long Trần sùng bái cùng cảm kích, tăng lên tới một cái chưa bao giờ có độ cao. Phượng U trước đó tuy nhiên đoán được Long Trần một mực tại ngụy trang, biết Long Trần thực lực cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới, Long Trần có thể cường đại đến nước này. Dung thú nhất tộc ở đây, không muốn chết, liền nhường ra đường đi, nếu không đừng trách bản cô nương trường thương không có mắt. Có Long Trần chỗ dựa, Phượng U bắt đầu biến đến càng ngày càng tự tin, cao giọng gào to, một mạch liều chết. Người tăng vọt lực lượng, hẳn là cũng có thể thích ứng, từ giờ trở đi, người không thể lại như thế dùng sức. Long Trần đối Phượng U nói, làm sao? Phượng U ngẩn ngơ, hô, Long Trần thân thủ tiếp nhận Phượng U trường thương trong tay, nhất thương đâm qua, một đầu cự thú ứng đoạt ngã xuống đất. Phượng U giật nảy cả mình, nàng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà có thể khống chế nàng liệt diễm kim thương, đây chính là một mồi lửa thuộc tính thần binh, chỉ có phong tộc bản mệnh chi hỏa mới có thể khống chế a. Nàng không biết là, hỏa linh nhi chính là hỏa diễm chi linh, thôn vệ không biết bao nhiêu hỏa diễm, khu động thanh binh khí này, bất quá là một bữa ăn sáng. Càng làm cho Phượng U giật mình là, nếu như là chính mình đánh giết đầu kia cự thú, cái kia cự thú đầu lâu sẽ ầm vang nổ tung. Nhưng là Long Trần khu động trường thương, chỉ là tại cái kia cự thú đầu lâu bên trên điểm một cái kia cự thú đầu lâu liền bị xuyên thủng, cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng bộ dáng, nhất thời để Phượng U ánh mắt trợn trừng lên, quả thực không thể tin được, Long Trần công kích, quá dễ dàng. Lực lượng là có hạn, người cần phải học được, dùng có hạn lực lượng, tạo thành càng lớn lực sát thương, dạng này mới có thể thu được kéo dài hơn chiến lực. Đừng cho lực lượng lung tung phóng thích, thử một chút, đem hỏa diễm chi lực ngưng tụ tại mũi thương trên. Long Trần nói chuyện, đem hỏa diễm trường thương giao cho Phượng U. Oanh, Phượng U thử lấy Long Trần phương pháp, đâm trúng một thương một cái cản lộ cường giả, kết quả cường giả kia ầm vang sụp đổ. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, ra thương trước đó ý niệm tập trung ở mũi thương trên. Long Trần nói, Phượng U thiên phú kỳ cao, rất nhanh liền nắm giữ Long Trần nói phương pháp, tiêu hao nhỏ đi, lực sát thương ngược lại càng kinh người, cái này khiến Phượng U cuồng nghỉ không thôi. Phượng U thiên phú phi thường tốt, nhưng là dung thú nhất tộc không có chân chính lão sư, rất nhiều thứ đều cần dựa vào tự mình lĩnh ngộ, dung thú nhất tộc cũng không phải là một cái chân chính chủng tộc, mà chính là một cái liên minh, lẫn nhau học đồ vật cũng không giống nhau. Long Trần dạy cho Phượng U, bất quá là một cái đơn giản nhất khống chế lực lượng phương pháp. Thế nhưng là Phượng U cũng đã kinh hỉ vạn phần, đối Long Trần kinh như người trên trời. Theo tiếp tục tiến lên, phía trước chiến trường, càng ngày càng hỗn loạn, đại địa phía trên thây ngang khắp đồng, Long Trần một đường đi, một đường không quên thanh lý chiến trường. Đồng thời càng là hướng về phía trước, cường giả càng nhiều, muốn bằng vào khí thế liền có thể hù sợ người khác thời đại, đã qua, muốn người khác nhường đường, nhất định phải xuất ra chân chính bản sự mới được. Cửa lớn càng ngày càng gần, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, bất quá. Có Phượng U tại, Long Trần cơ bản không cần xuất thủ, Phượng U một bên chiến đấu, một bên tiếp nhận Long Trần chỉ điểm, nàng cực kỳ thông minh, nghe một hiểu mười, càng đánh càng hăng, càng chiến càng mạnh, mảy may không biết mệt mỏi. Xuy, bỗng nhiên khí lưu khác thường, Long Trần đại thủ lăng không một chảo, trong tay nhiều hơn một cái hàn thiết mũi tên, Long Trần hướng về phía trước nhìn lại, nhất thời khóe miệng hiện ra một vệt nguy hiểm độ cong. Thật sự là oan ra ngõ hẹp, là thời điểm thực hiện lời hứa. Đó là một chi trải tiễn. Lầm bắn tới, cái kia mũi tên nhọn vô thanh vô tức, nhưng là lực lượng vô cùng lớn, ngoại trừ Long Trần cùng Phượng U, nếu ai bị nhánh sông này tiễn bắn trúng, không chết cũng phải trọng thương. Làm Long Trần tiếp được chi kia chảy tiễn trong nháy mắt, trong đầu liền nổi lên một đám người dáng vẻ, mà theo chảy tiễn bay tới phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đám sau lưng mọc lên cánh, tay cầm trường cung sinh linh, chính tại điên cuồng sông về trước. Làm Long Trần nhìn đến một người cầm đầu, tay cầm bạch cốt trường cung, ánh mắt nhất thời biến đến sắc bén lên. Phượng U, người trước mang theo mọi người đi về phía trước, ta đi thực hiện lời hứa của ta. Long Trần nói dứt lời, sau lưng côn bằng vũ rực lưu động, người giống như một đạo tia chớp, hướng về phía trước vội sông mà đi. Bởi vì huyễn linh giới cửa lớn ngay tại mở ra, toàn bộ chiến trường đều biến đến táo bạo lên, những cái kia che giấu thực lực các cường giả, cũng bắt đầu toàn lực bạo phát, hy vọng tại đại môn mở ra trong nháy mắt, trước tiên sông đi vào. Mà những cái kia nguyên bản liền dựa vào gần cửa lớn sở tại vị trí các cường giả. Cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sử dụng địa hình ưu thế, lấy phòng ngự phương thức, ngăn cản người khác tiến công. Người phía sau điên cuồng xông về trước, người phía trước, điên cuồng ngăn cản, không nhượng chút nào, cửa lớn trước đó vô số cường giả xông lên hư không, từ dưới đất đến trên trời, khắp nơi đều là chiến trường, dị thường hỗn loạn. Mảng lớn toái thi cùng mưa máu theo trong hư không rơi xuống, toàn bộ bầu trời đều bị máu tươi nhiễm đỏ, sinh mệnh như cỏ rác, tùy ý huy sái, toàn bộ thế giới đều biến đến điên cuồng lên. Long Trần mượn hỗn loạn yểm hộ, lặng lẽ tới gần chính tại điên cuồng giết chóc vô tộc các cường giả, bọn này vô tộc cường giả, so Long Trần lúc trước nhìn thấy bọn họ lúc nhiều hơn không ít. Cũng không biết có phải hay không là nửa đường cùng cái khác chi nhánh tụ hợp đến cùng một chỗ, bọn họ nguyên một đám dương cung cài tên, vô tận mũi tên, tạo thành một dòng lũ lớn, những nơi đi qua, mặc kệ sinh linh mạnh cỡ nào, đều bị bọn họ bắn thành cái sàng. Lúc trước Long Trần thế nhưng là lĩnh giáo qua vạn tên cùng bắn uy lực kinh khủng, hắn cũng không muốn bị người làm thành bia ngắm, theo hắn phi tốc tới gần, bỗng nhiên vũ tộc cái vị kia tay cầm bạch cốt trường cung cường giả, quay đầu nhìn về phía Long Trần. Đối nguy hiểm cảm giác rất mạnh mà. Đáng tiếc, cái kia thì có ích lợi gì đâu. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười giễu cợt, đã bị phát hiện, cứ như vậy nghênh ngang vọt tới. Là ngươi, tay kia cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả, khi nhìn đến Long Trần thời điểm, đồng tử hơi hơi co rụt lại, sắc mặt thay đổi. Hắn không phải sợ Long Trần, mà chính là Long Trần tới quá không phải lúc, bọn họ đang cùng một chủng tộc mạnh mẽ kịch chiến, vừa mới chiếm thượng phong, rất nhanh địch nhân liền sẽ bị bọn họ đánh bại tán loạn. Thế nhưng là lúc này thời điểm Long Trần đánh tới, nhất thời để vũ tộc tiến thối lưỡng nan, cõng bụng thụ địch tình huống dưới, vũ tộc gặp nhiều thua thiệt. Nơi này giao cho ta, các ngươi toàn lực đem cái kia ra hỏa xử lý, nhớ kỹ tốc chiến tốc thắng. Tay kia cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả quát nói. Đúng, theo hắn ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn tám cái vũ tộc cường giả lập tức lui ra chiến đấu, quay đầu hướng sau lưng bay đi. Ngay tại lúc đó, vũ tộc đại quân một phân thành hai, một bộ phận quay đầu thẳng hướng Long Trần. Vũ tộc đại quân nhân số gần trăm vạn, phân ra một nửa tới đối phó Long Trần, đây đã là cực lớn quy mô, tay kia cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả, cũng không có khinh thị Long Trần. Phải biết, tám người kia, chính là hắn thủ hạ đắc lực, thực lực gần so với hắn hơi kém một chút mà thôi. Tại hắn cho rằng, chỉ cần bốn người hợp lực, liền có thể đánh bại Long Trần, chỗ lấy điều tám người, chính là vì tốc chiến tốc thắng, không cần loạn trùng phong tiết tấu. Ông, mấy chục vạn vũ tộc cường giả bỗng nhiên quay đầu thẳng hướng Long Trần. Hành động này, để chung quanh vô số cường giả cảm thấy hoảng sợ, nhất là đang cùng vũ tộc điên cuồng kịch chiến các cường giả, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá gặp vũ tộc cường giả một phân thành hai, lực lượng phân tán, bọn họ lập tức nắm lấy cơ hội, bắt đầu điên cuồng phản công, mà tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả cũng toàn lực bạo phát, bạch cốt trường cung liên tục run run, một đạo đạo thần quang bắn ra, coi như không có tám đại thủ hạ, hắn vẫn như cũ chế trụ trận cước. Oanh, mà đúng lúc này, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, tay kia cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả hoảng sợ quay đầu, phát hiện sau lưng một đóa che trời liên hoa cấp tốc nở rộ, vô số vũ tộc cường giả bị ngọn lửa liên hoa chìm ngập. Ngọn lửa này liên hoa hiện lên màu sắc rực rỡ, lực lượng hỗn tạp mà cuồng bạo, chính là Long Trần vận dụng diệt thế hỏa liên, chỉ bất quá, lần này diệt thế hỏa liên như trước kia khác biệt. Ban đầu giai đoạn, diệt thế hỏa liên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, như là sao băng một dạng bay vào vũ tộc trận trong doanh trại, khi đó Long Trần còn không có tiến vào vũ tộc tầm sát thương bên trong, vũ tộc cường giả còn không có phát động công kích, hỏa diễm liên hoa liền tại bọn hắn trung gian nổ tung. Ngọn lửa này liên hoa nổ tung về sau, mới cấp tốc nở rộ, bên trong ẩn chứa vô số loại hỏa diễm chi lực, những ngọn lửa này đã mất đi hỏa linh nhi trưởng khống về sau, bắt đầu công kích lẫn nhau, ở chung bài xích. Hỏa diễm liên hoa trong nháy mắt bạo đã tăng tới mấy vạn dặm, những cái kia còn đến không kịp tránh né vũ tộc cường giả, đâm vào hỏa diễm liên hoa trên, trong nháy mắt bị nuốt hết biến thành hư vô. Mau trốn, tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả nhìn đến cái kia đóa to lớn liên hoa, sắc mặt đại biến, đại tiếng giống giận. Ngay tại lúc đó, hắn sau lưng cánh chim phát sáng, cũng cấp tốc phóng đại, che trời cánh chim chống đỡ khai thiên địa, đem hắn cùng chung quanh tất cả vũ tộc các cường giả, toàn bộ che đậy lên, mà những cái kia phóng tới Long Trần một nửa khác vũ tộc cường giả, hắn đã bất lực bảo vệ. Oanh, đúng lúc này, cái kia bành trướng đến mấy vạn dặm lớn hỏa diễm liên hoa bỗng nhiên đình chỉ bành trướng, ngay sau đó ầm vang nổ tung. Một tiếng nổ vang rung trời, màu sắc rực rỡ hỏa diễm như là to lớn pháo hoa nở rộ, hàng tỷ giống như sao băng hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Ầm ầm, vũ tộc các cường giả bị ngọn lửa đánh trúng, hừ đều không hừ trên một tiếng, liền bị nổ thành cho bụi, thì liền cái kia tám đại cường giả tuy nhiên trước tiên mở ra phòng ngự, cũng bị nổ hai cánh vỡ nát, máu tươi cuồng phún. To lớn hỏa diễm sao băng, xuyên qua vô tộc trận doanh, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, chung quanh những cường giả kia cũng đều gặp tai vạ, vô số sinh linh trên thân bao vây lấy hỏa diễm, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng ra phía ngoài phi nước đại. Một chiêu này phạm vi công kích quá lớn, lớn đến liền Long Trần cũng không dám tưởng tượng, bất quá Long Trần rất nhanh liền hiểu, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Hắn biết, gần nhất Lôi Linh Nhi đại xuất danh tiếng, để cho nàng có chút khó chịu, nàng cũng muốn bộc phát ra lực lượng của mình, miễn được bản thân sẽ khinh thị nàng, cho nên, Long Trần một kích này diệt thế hỏa liên, bị nàng động tay động chân. Diệt thế hỏa liên sau đó, đất khô cằn vô tận, không biết có bao nhiêu sinh linh bị một kích này diệt sát, thậm chí nơi xa vô số kịch chiến cường giả, đều bởi vì một kích này, đem chiêu số chậm lại, sắc bén công kích biến đến bảo thủ. Hô, đất khô cằn trên mặt đất, một đôi cánh khổng lồ, chậm rãi tách ra, lộ ra một mảng lớn tịnh thổ, tại phía trên vùng tịnh thổ, mấy chục vạn vũ tộc cường giả một mặt hoảng sợ nhìn ra phía ngoài. Này, các ngươi khỏe a? Ngay tại tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả tản ra cánh trong nháy mắt, Long Trần liền đứng tại đỉnh đầu của bọn hắn, trên mặt mang thiên quan chúc phúc giống như nụ cười, cùng bọn hắn thân thiết phất tay chào hỏi đây. Khi thấy Long Trần mặt, vũ tộc các cường giả, đồng tử lập tức co lại thành cây kim, bởi vì Long Trần cùng bọn hắn vung ra tay bên trong, bất ngờ nắm bắt một cái lớn chừng quả đấm hỏa diễm liên hoa. Không tốt, tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả sắc mặt đại biến, hắn một đôi cánh chim cấp tốc khép lại, thế nhưng là ngay tại hắn khép lại trong nháy mắt, cái kia hỏa diễm liên hoa đã rơi vào trước người hắn. Oanh, hỏa diễm liên hoa căn bản không cho bọn họ đảm nhiệm gì thời gian phản ứng, ầm vang nổ tung. Hỗn đản, tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả nộ hống, thế nhưng là hắn ngoại trừ phẫn nộ, cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm liên hoa ở trước mắt nổ tung. Oanh, kinh khủng hỏa diễm thôn phệ thiên địa, ngoại trừ tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả bên ngoài, còn lại vũ tộc cường giả toàn bộ hóa thành hư vô, giữa thiên địa tràn ngập vô tận khét lẹt chi khí. Tay kia cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả xác thực cường hãn, gắng ngượng Long Trần một kích, ngoại trừ hai cánh hơi cháy đen bên ngoài, vậy mà cũng chưa từng xuất hiện những bộ vị khác thụ thương bộ dáng. Phốc phốc phốc, đúng lúc này, nơi xa một người mặc màu sắc rực rỡ váy dài thiếu nữ, tay nắm một thanh huyết hồng lợi kiếm, một tiễn một cái, đem cái kia tám cái vũ tộc cường giả toàn bộ làm thịt. Tám người kia đều là tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả thủ hạ đắc lực, tuy nhiên bọn họ tại đệ nhất kích diệt thế hỏa liên bên trong sống tiếp được, nhưng lại đã bản thân bị trọng thương. Tại Hỏa Linh Nhi trước mặt, bọn họ hoảng sợ phát hiện, mình tại Hỏa Linh Nhi thần uy phía dưới, vậy mà đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn hỏa diễm lợi kiếm chém qua thân thể của bọn hắn. Đáng chết hỗn đản, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả nộ hống, trong tay bạch cốt trường cung, chỉ Long Trần, toàn bộ mặt đã dữ tợn đến biến hình. Có thù không báo không phải là quân tử, lúc trước ngươi đánh lén ta thời điểm, có thể đã từng hỏi qua chính mình đang làm gì sao? Long Trần thản nhiên nói, chết, tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả lệ thanh nộ hống, trong tay bạch cốt trường cung rung động phía dưới, một đạo bạch cốt mũi tên xuất hiện tại trên dây cung. Ông, cái kia bạch cốt mũi tên bị dây cung kéo động, trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, dường như toàn bộ thế giới lực lượng đều bị nó cho hút một giọt không dư thừa. Tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả toàn thân bộc phát ra xương máu, hắn phẫn nộ phía dưới, vậy mà huyết tế bạch cốt trường cung, lấy phát huy ra nó uy lực mạnh nhất. Làm bạch cốt trường cung kéo động, chung quanh nguyên bản ngay tại hỗn chiến các cường giả, từng cái sắc mặt đại biến, ào ào hướng nơi xa chạy trốn, thì liền trước đó cùng vũ tộc kịch chiến các cường giả, cũng đều bị dọa đến bỏ trốn mất dạng, bọn họ biết, gia hỏa này muốn liều mạng. Đối mặt tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả, Long Trần tóc dài không gió mà bay, trên cánh tay tinh thần lưu chuyển, đại thủ chậm rãi cầm sau lưng huyết sắc trường đao chui đao. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng tay kia cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả đồng thời động, hai người động tác nhanh như thiểm điện, huyết sắc trường đao tinh chuẩn không sai lầm chạm tại bạch cốt mũi tên phía trên. Một tiếng bạo hưởng, một đạo tử vong gợn sóng khuếch tán, thiên địa lúc sáng lúc tối, vô tận đại đạo pháp tắc đang vặn vẹo, Long Trần cùng tay kia cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả đồng thời lùi lại. Ầm ầm, lúc này, kinh khủng gợn sóng bao phủ trời cao, nhấc lên vô biên phong lãng, tại đầy trời trong bụi đất, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, huyết sắc trường đao cứ như vậy bị Long Trần lười biếng vác lên vai. Long Trần sừng sững trên hư không, tóc dài lưu động, hắc bào bay múa, hắn giống như một tôn bất bại chiến thần, bế nghệ bát phương. Tiếp nhận cốt tiến một kích, Long Trần nhưng thật giống như người không việc gì một dạng, hắn ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả. Chính mình thực lực gì đều không có, toàn bộ nhờ tổ tiên lực lượng chèo chống, ta thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, khắp nơi gây chuyện thị phi, thật tốt còn sống không tốt sao? Không phải muốn tìm chết, Long Trần thản nhiên nói, đi chết đi, người ngu xuẩn tộc. Tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả nộ hống, bỗng nhiên hắn sau lưng oanh minh rung động, một đống che trời cánh chim hiện lên, cái kia cánh chim vừa xuất hiện, cổ lão hoang vu khí tức, trong nháy mắt bức xạ ra. Phốc, ngay tại lúc mọi người kinh hãi tại khí tức của hắn lúc, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm lóe qua, tay kia cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả tăng lên điên cuồng khí tức im bặt mà dừng. Hắn chợt nhưng bất động, hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy trước người Long Trần, ngay sau đó, trán của hắn, chóp mũi, cái cằm, yết hầu, trước ngực, bụng dưới đều xuất hiện tơ máu. Hô, lúc này, Long Trần chậm rãi đem huyết sắc trường đao để đặt ở sau lưng thẻ cài lên. Ông, bỗng nhiên trong tay người kia trường cung phát sáng, hóa thành một đạo sao băng biến mất, cái kia thanh thần binh vậy mà trốn. Ngươi, cái kia vũ tộc cường giả nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Làm sao, ngươi trách ta không cho ngươi triển lãm lực lượng cơ hội? Lúc trước ngươi đánh lén ta thời điểm, sao lại không phải như thế? An tâm đi đi, đời sau, nhớ kỹ, không có thực lực, cũng không cần lung tung gây chuyện thị phi. Long Trần thản nhiên nói. Phốc, Long Trần vừa mới nói xong, cái kia vũ tộc cường giả thân thể, đột nhiên chia làm hai mảnh, cứ như vậy rơi xuống. Vũ tộc dòng dã hơn trăm vạn cường giả, bị Long Trần một người diệt sát, không có một cái nào người sống. Một khắc này, trước đó cùng vũ tộc tác chiến các cường giả, ào ào dọa đến bỏ mạng chạy trốn, căn bản không dám ngăn cản Long Trần đường đi. Đúng lúc này, Phượng U xuất lĩnh dung thú nhất tộc các cường giả đều đi tới, khi thấy toàn bộ vũ tộc bị Long Trần vẫy tay một cái diệt sát, mặc kệ là Phượng U, vẫn là dung thú nhất tộc các cường giả, đều cả kinh há to miệng. Đi, Long Trần vung tay lên, quanh thân tinh quang lưu chuyển, mang theo dung thú nhất tộc các cường giả, cấp tốc hướng cửa lớn phóng đi. Cái kia tay cầm bạch cốt trường cung vũ tộc cường giả chết có chút oan, hắn tự thân thực lực là cực kỳ cường đại, nhưng là hắn có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là hắn lực lượng đến từ tổ tiên huyết mạch. Hắn cần triệu hoán tổ tiên lực lượng, mà Long Trần là ai? Rõ ràng như thế sơ hở, hắn làm sao có thể bắt không được? Long huyết chiến sĩ nhóm chỗ lấy cường đại, đó là bởi vì bọn họ có gần như biến thái phản ứng tốc độ, nằm trong loại trạng thái này, đừng nói là Long Trần, liền xem như bất kỳ một cái nào Long huyết chiến sĩ, đều đủ để nắm lấy cơ hội đem chi nhất kích tất sát. Nhiều khi, hai cá nhân thực lực tương đương, như vậy chiến đấu kinh nghiệm cùng phản ứng tốc độ, liền thành thắng bại quan trọng. Ầm ầm, lúc này Long Trần quanh thân tinh thần chi lực lưu chuyển, mênh mông tinh thần chi lực, khẽ động thiên địa lực lượng, giống như cự hạm theo gió vượt sóng, mở ra thiên địa, mang theo mảng lớn gợn sóng. Dung thú nhất tộc nhóm đi theo Long Trần sau lưng, gần như không cần phải dùng lực đi ngăn cản chung quanh áp lực, dạng này trùng phong, có thể cho bọn hắn thắng được cơ hội thở dốc, có thể một bên trùng phong, một bên điều chỉnh trạng thái. Long Trần như là một chi giận mũi tên hướng về phía trước vội xông, người ngăn cản tan tác tơi bời. Rất nhanh khoảng cách không gian chi môn, đã không đủ trăm vạn dặm, cái kia to lớn cánh cửa trên đường vân, cơ hồ đều có thể thấy rõ ràng. Mà càng là hướng về phía trước, nơi này cường giả khí tức liền càng phát ra mà kinh người, dựa theo Long Trần đoán chừng, nơi này thực lực kém nhất thiên mệnh giả, đều là tứ tinh thiên mệnh giả. Làm Long Trần mang theo dung thú nhất tộc cường giả xông đến nơi đây, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, thế giới chi môn đang ở trước mắt, phía sau là một mảnh hỗn loạn, mà ở trong đó ngược lại một mảnh yên tĩnh. Phượng U đi tới nơi này, nhất thời cảm thấy tóc gáy dựng đứng, bởi vì lúc này phiến khu vực này bên trong tất cả cường giả ánh mắt đều tìm đến phía bọn họ. Mà bọn họ ngay phía trước, một thớt to lớn bạch cốt chiến mã, đang dùng nó cái kia khô quắt ánh mắt, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Tạch tạch tạch, không giống nhau Long Trần làm ra phản ứng, bỗng nhiên nơi xa không gian chi môn vỡ vụn, một đóa màu đen liên hoa theo không gian chi môn bên trong ló ra. Đó là một đóa to lớn hắc sắc liên hoa chỗ cốt lõi, là một mảnh vòng xoáy. Làm cái kia vòng xoáy vừa xuất hiện, tại chỗ tất cả cường giả lập tức động. Ầm ầm, cái kia bạch cốt chiến mã một tiếng hí dài, toàn thân cốt cách phát sáng, lôi kéo thanh đồng chiến xa, giống như một đạo sao băng hướng về hắc sắc liên hoa bay đi. Ngay tại lúc đó, cái khác các tộc cường giả cũng đều giống giận hướng về phía trước vội xông, một khắc này, tất cả mọi người dường như giống như điên, căng ra phòng ngự mạnh nhất, điên cuồng hướng về phía trước chen. Đi, Long Trần tay cầm huyết sắc trường đao, quanh thân tinh quang lưu chuyển. Đối mặt phía trước hỗn loạn chiến trường, huyết sắc trường đao đâm vào bầu trời, đối với phía trước mãnh liệt chạm. Khai thiên thức thứ tư, khắc cường giả hướng về phía trước mãnh liệt chen, mà Long Trần càng thêm bạo lực, phàm là cản trở lão tử đường, liền đều phải đi chết. Ầm ầm, đao khí trùng thiên, xé rách càn khôn, to lớn đao ảnh, thẳng đến lấy xa xa hắc sắc liên hoa chém xuống, trên một đường thẳng tất cả cường giả, toàn bộ bị một đao kia chi lực bao trùm. Muốn chết, phía trước vô số cường giả chính liều mạng lao vào trong. Có thể tới chỗ này cường giả, đều là cửu thiên thế giới bên trong tối đỉnh cấp cường giả, bọn họ lẫn nhau kiêng kỵ, không phải vạn bất đắc dĩ, đều không muốn liều mạng. Cho nên, bọn họ đều căng ra phòng ngự cháo, tất cả mọi người bằng vào chính mình chân thực lực lượng, xem ai chen lấn qua người nào. Nhưng là Long Trần một đao kia, lại là phá vỡ mọi người cộng đồng tuân thủ quy tắc ngầm, một đao kia sắc bén vô cùng, vô số cường giả bị một đao kia chém bay, nguyên một đám máu tươi cuồng phún, phía trước nhất thời bị giết ra một con đường máu. Một khắc này, Phượng U bọn người sợ ngây người, nàng nghĩ không ra Long Trần càng như thế bưu hãn, lại muốn cùng bọn hắn tranh phong. Vốn là lấy Phượng U dự định, có thể đi tới nơi này, bọn họ đã mở lịch sử khơi dòng, bọn họ tính toán đợi cái này một đợt tối cường giả đi vào về sau, đợi đợt thứ hai đi vào. Phải biết, dựa theo trong lịch sử kỷ lục, dùng thú nhất tộc đều là sau cùng một đợt đi vào, bọn họ đã sáng tạo ra trước nay chưa có huy hoàng, bọn họ đã thỏa mãn. Thế nhưng là bọn họ thỏa mãn, Long Trần nhưng bất mãn chân, trực tiếp bạo lực mở đường, một đao giết ra một đường máu, sau đó cứ như vậy thẳng tắp hướng về phía trước vọt mạnh. Mắt thấy Long Trần vào tới, Phượng U bọn người cắn răng một cái, cũng theo vào tới, bọn hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác.